Đúng hôm tuần rồi, quý vị có nhớ mình nói tới hai chữ gì không? Cuộc đời là gì? Cuộc đời mâu thuẫn. Mình nói hai chữ mâu thuẫn. Thì hôm nay trong cái bài chia sẻ với đại chúng thì chắc ít nhiều quý vị sẽ tìm ra được những cái đó, hoặc là nói một cách khác hơn là thuận và nghịch. Thì có đôi khi nó có những cái đó. Thì cái này Đức Phật dạy ở trong một cái bộ luận gọi là Luận Bảo Vương Tam Muội. Ở đây thì mình trích ra 10 câu, người ta hay gọi là 10 điều tâm niệm, The 10 mindfulness training that we always keep in mind, gọi là 10 điều tâm niệm, tức là 10 cái điều mà chúng ta luôn luôn nhớ nghĩ. 10 cái điều mà chúng ta luôn luôn nhớ nghĩ. Thường thường quý vị đi đến chùa đó, thỉnh thoảng quý vị sẽ thấy sẽ có những cái bảng 10 điều tâm niệm chùa phóng lớn ra để trên tường, để rồi Phật tử đi tới đi lui chiêm nghiệm những cái câu nói ở trong đó, những cái câu dạy ở trong đó. Thì bây giờ 10 điều tâm niệm là 10 điều gì? Và chúng ta, quý vị làm ăn, quý vị có muốn phát triển không? Có muốn làm ăn cho khá không? Làm ăn thì cũng muốn làm ăn cho khá, thì tu hành cũng muốn tu hành cho nó tiến tới. Thì muốn tiến tới, muốn tinh tấn thì chúng ta phải luôn luôn nhớ nghĩ đến 10 cái điều này. Thì 10 cái điều này là 10 cái điều mà không thể nào học mà làm được, mà chúng ta phải có cái quán chiếu. Quán chiếu là gì? Quán chiếu là nhìn sâu. Bây giờ trước khi mà quý vị nghe 10 điều tâm niệm đó, thì hai đứa nhỏ gì đó, Thanh Vân, Thanh Nguyệt lên đây. Bữa nay hai đứa con hát bài gì cúng dường đại chúng? What song you want to sing? Thở vào thở ra. Rồi, thở vào thở ra. Thầy cầm máy hay con cầm? Thầy. Thầy cầm. Rồi đứng lại đây, đứng đây nè. Đứng đây cho khán giả thấy mặt chứ. Qua đây. Rồi, 2, 3. Thở vào thở ra là hoa tươi mát, là núi vân vàng, nước chiều làm chiếu không gian thanh thang. Giờ hát thôi, giờ múa nữa. Rồi múa làm sao? Thầy dạy múa làm sao? 2, 3. Thở vào thở ra là hoa tươi mát, là núi vân vàng, nước chiều làm chiếu không gian thanh thang. Không gian thanh thang. Rồi chúng ta ngồi cho. Breathing in, breathing out. Breathing in, I am a blooming as a flower. Breathing out, I am fresh as a dew. Breathing in, I am solid as a mountain. Breathing out, I am firm as earth. I am very free. That song is very similar to us. Thưa đại chúng, đây là 10 điều tâm niệm. Thứ nhất, nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh. Khi mà chúng ta nghĩ đến cái thân thể của mình thì đừng cầu nó không bệnh khổ. Nói như vậy không có nghĩa là quý vị là ở đây quý vị thắp hương nói Nam Mô Di Phật, Phật cho con mau bệnh. Không phải vậy. Có nghĩa là khi mà nó bệnh thì là nó bệnh, và khi nó khỏe thì chúng ta vui mừng với cái khỏe. Nhưng ngược lại, nếu một hôm nào nó bệnh thì chúng ta cũng không đau khổ vì cái bệnh. Tại sao vậy? Bởi vì có những lúc bệnh thì chúng ta mới có cơ hội chiêm nghiệm về cuộc đời. Còn nếu như trường hợp mà chúng ta khỏe hoài không có bệnh thì chúng ta nghĩ rằng cuộc đời này đẹp đẽ, lột dên sống hoài, không chết. Cho nên có đôi khi có bệnh cũng là một cái lợi cho mình. Đức Phật dạy như vậy không có nghĩa là để cho chúng ta cầu bệnh, mà là để chúng ta chấp nhận khi nó bệnh. Mà khi có bệnh thì chúng ta tu. À, thí dụ này, chưa chắc, mặc dù quý vị không đi làm, ở nhà chỉ nấu cơm, chỉ dọn dẹp, nhưng mà chưa chắc quý vị có một nửa giờ đồng hồ ngồi niệm Phật. Ở đây có nhiều vị chưa làm được cái việc đó, mặc dù là ở nhà không đi làm. Có không? Tại sao vậy? Bởi vì công việc nhà thấy không có gì, nhưng mà sao làm hoài không hết. Phải vậy không? Làm hoài không hết. À, đi ra đằng trước thấy có việc của đằng trước, đi ra đằng sau thấy việc của đằng sau, lên phòng thấy việc của phòng, không bao giờ có thì giờ. Vậy cho nên á, rồi hôm nào mình bệnh, không đi được, không làm được gì hết, con bắt ở trên giường, thì lúc đó chúng ta lại có thì giờ ngồi trên đó. Cái mà khi mà nó đau nhức quá thì sao? Niệm Phật. Tại vì khi nào khổ mới kêu Phật mà. Và nhiều khi có bệnh vậy mới nhớ tới Phật. À, mới niệm Phật, mới chịu tu. À, có một cái anh chàng ở trong cái câu chuyện cổ tích, có cái anh chàng nọ, ảnh bệnh nhiều lắm. Thì một hôm bệnh nhưng mà đi đánh giặc giỏi lắm, nghĩa là đánh đâu là thắng đó. Thì ông vua thấy vậy, ông vua mới tội nghiệp, ông vua mới mang anh về mời ngự y, tức là bác sĩ của vua đó, trị bệnh cho anh. Thì khi mà anh hết bệnh rồi á, thì anh lại đánh đâu thua đó. Vì thì ông vua mới tức cái mình, ông mới hỏi, ông hỏi chứ tại sao khi mà Khanh còn bệnh á, hả, Khanh đánh đâu thắng đó, bây giờ Khanh hết bệnh là trọng nghĩ là Khanh phải hơn nữa chứ tại sao mà lại như vậy. Thì em nói dạ bẩm hoàng thượng, tại vì khi mà hạ thần bệnh á, hạ thần chán cái thân này lắm, cho nên hạ thần muốn đi đánh giặc cho nó chết cho rồi đi. À, ai ngờ nó không chết mà nó thắng. Bây giờ hoàng thượng trị cho thần hết bệnh rồi, thì thần thấy thần yêu quý cái thân của thần quá, cho nên thần muốn chết nữa. À, thì quý vị thấy không bệnh là tham dục vẻ dễ sanh. Tham dục là gì? Có nghĩa là tham sống. Con người chúng ta ai cũng tham sống và sợ chết, phải vậy không? Ai cũng ham sống sợ chết. Nhưng mà quý vị sợ có thoát không? Sợ có thoát không? Đâu có thoát đâu. À, quý vị có thích bệnh không? Chắc là không ai thích bệnh, phải không? À, thắp hương bữa nào cũng cầu Phật cho con nè. Chín phương trời, mười phương Phật, Phật tổ, Phật thầy, Phật tiên, thần thánh cho con tu niệm huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thủy, huệ khẩu. À, đầu năm cho tới cuối năm, bốn mùa không còn chút tai ương mà tám tiết phước lớn như Đông Hải. À, rồi đi tới chúc thọ thì sao? Nghĩa là gì? Thọ tỷ Nam Sơn. À, phước như Đông Hải mà thọ tỷ Nam Sơn. Ai cũng muốn cái đó, nhưng mà có được không? Đâu có được. Quý vị biết không? Người Hoa hay trưng ba cái ông gọi là ông Phước, ông Lộc, ông gì nữa? Ông Thọ. Mà cái tiếng danh từ chung mà để gọi ba ông đó là Tam Đa. Tam Đa, đa là gì? Đa là nhiều. Ba ông có cái nhiều, nhiều gì? Nhiều phước, nhiều lộc và nhiều thọ. Mà trong kinh Phật á, thì không gọi ông Thọ, mà trong kinh Phật gọi là ông Bành Tổ. Quý vị đọc trong cái bài Sám Hồng Trần đó, xưa ông Bành Tổ sống đời 800 tuổi thọ, nay thời còn đâu. Ông Bành Tổ là ông Thọ đó. À, sống tới 800 tuổi. À, sống tới 800 tuổi, 59 bà vợ. À, nhưng mà rồi 800 tuổi cũng chết thôi. Và cho nên trong kinh mà khai thị cho người mất á, ông Bành Tổ sống 800 năm rồi cũng chết. Đức Thế Tôn còn sông lâm nhập diệt, Đạt Ma Tôn giả còn quẩy dép về Tây. Như vậy thì có ai mà sống hoài không? Như vậy thì đâu có. Nhưng mà chính cái không được đó, cho nên mỗi khi nó đến với mình thì mình lại chấp nhận. Và từ cái chấp nhận đó chúng ta mới tu hành cho nó tinh tấn hơn. Nếu mà chúng ta không bệnh á, thì chúng ta còn hơn thua nhiều lắm. Mà nhờ có đau, có bệnh, có những cái hoạn nạn nó đến với mình, cho nên rồi đôi khi mình mới nhịn nhường một chút. Chứ còn mà ai cũng sống hoài mà không chết á, có lẽ chúng ta ít có tu. Và chúng ta sẽ tranh đua cho nhiều, chúng ta dành lẫn cho nhiều. Và chính vì chúng ta hiểu à, dành cho nhiều rồi cuối cùng cũng bà hai bàn tay trắng. Quý vị biết ngài Ấn Thuận Đại Sư á, hiện thời bây giờ đang ở Đài Loan đó. Ngài đi xuất gia năm 24 tuổi. Và thầy bói nói thầy á là 29 tuổi chết. Thì khi mà thầy nghĩ rằng thầy chỉ tu được có 5 năm thôi. Cho nên thầy mới cố gắng, thầy hạ thủ công phu, thầy tu thật miên mật. Nhưng mà sao may quá. 29 tuổi thầy không có chết. Bây giờ thầy sống tới 70 mấy tuổi tại ở bên Đài Loan. Thì khi mà chiến tranh Hoa Nhật á thì bom dội, thì người ta mới mời ngài đi. Thì ngài mới nói chỗ nào mà không có tử thần thì hãy rước ngài đi, còn đi tới chỗ nào cũng chết thì thôi khỏi đi. Thì như vậy mình mới thấy cái tinh thần không sợ chết, cái tinh thần vô úy của các bậc tu hành. Thì có một cái anh chàng nọ, anh tu nhưng mà tu hoài không có kết quả. Thì một hôm anh đến với thầy, nói dạ bạch thầy, con tu hoài mà không có được kết quả gì hết, cho nên xin thầy dạy cho con cái tu. Thì ông thầy mới hỏi con tu có khẩn thiết không? Mới nói dạ bạch thầy, con mà tu thì con bảo đảm chắc ai không có, không ai mà khẩn thiết bằng con được. Cho nên ông thầy cũng nín không nói gì. Bữa nọ hai thầy trò đang đi dạo thì tới cái vườn thì có cái xô nước. Ông thầy mới chụp cái đầu anh chàng đệ tử. Ông thầy nhấn cái đầu vô trong cái thùng nước. Cái chừng 5-10 phút sau ông thầy đưa lên. Cái thầy ông thầy mới hỏi vậy chứ, nãy giờ mà khi thầy nhận cái đầu con xuống đó, con có nghĩ ngợi gì không? Anh mới nói dạ không, con không có nghĩ ngợi gì hết, ngoài cái điều hòa hơi thở của con trong cái nước. Thì ông thầy nói cũng như thế, khi nào mà con tu hành mà khẩn thiết, nghĩa là miên mật, đến cái giống như là con chỉ lúc, nghĩa là cái chết nó đến mà con không nghĩ gì hết, mà con chỉ nghĩ tới một cái gì, nghĩ tới điều hòa cái hơi thở khẩn thiết như vậy thì mới được. Chính vì thế mà có nhiều người tu ở trên cái đầu giường á, họ viết chữ tử thật lớn họ để trên đầu. Để làm chi vậy? Để nhắc nhở họ rằng cái chết đến bất ngờ. Ở trong cái bài kinh mà Nhất Dạ Hiền Giả đó, tức là kinh người biết sống một mình, thì có một vị Đức Phật nói đó, thấy không? Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước hẹn, chỉ có pháp hiện tại thực quán chính ở đây. Bởi vì sao? Bởi vì cái chết đến bất ngờ không thể nào mặc cả, tức là không thể nào trả giá được hết. Có bao giờ mà chết đến mà quý vị nó khoan chết không? À, để cho tôi làm này làm kia được không? Không bao giờ được. Có một ông trưởng giả nọ có 4 bà vợ. Bà vợ thứ nhất thì ông rất là thương, thương lắm. Nghĩa là đi shopping mỗi thứ bảy. Mà nếu mà đi shopping không đủ á thì ông lại đi luôn ngày chủ nhật. Bà muốn đi shopping lúc nào là ông sẵn sàng đưa bà đi tới đó. Mà hãy bước lên ra tới xe là ông mở cửa mời bà vào xe ngồi. Mà trước khi mà ngồi là phải rờ cái tay cái miếng nệm này êm không. Rồi tối ngủ là đắp mền, hễ nóng là ông quạt. Mà khi nào lạnh là ông kiếm mền nhung ông đắp. Nghĩa là chăm sóc cho bà vợ thứ nhất vô cùng. Cái bà vợ thứ hai thì ông cũng thương lắm. Nhưng mà kẹt có một cái tội, bà vợ thứ hai hay ngoại tình. Còn cái bà vợ thứ ba thì là cái bà vợ mà ông thường xuyên chia sẻ ngọt bùi, chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện thiên hạ ở đâu ông cũng về, ông nói cho bà vợ thứ ba này nghe. Nhưng mà cái bà vợ thứ tư á thì ông cưới về để đó ngắm chơi, chứ không có thương yêu, không có bao giờ nghĩ đến cái bà vợ thứ tư này. Thì cái lúc mà ông sắp sửa chết á thì ông mới hấp hối trên giường bệnh, thì ông mới kêu 4 bà vợ lại. Ông mới nói hôm nay chắc là anh không có thể nào thoát được cái cơn chết. Thôi bây giờ trong 4 em nào chịu theo anh? Thì cái bà vợ thứ nhất bà nói not me, không có tôi rồi đó. Ông mà chết là tôi cũng bye bye. Buồn quá, ông xoay qua bà vợ thứ hai. Ông hỏi vậy chứ giờ em có chịu theo anh không? Nói dạ không, ông mà chết là tôi lấy chồng khác liền. Bà vợ thứ ba mới nói tôi nói thiệt với ông nha, tình nghĩa lắm đó, để trong cái tang mời thầy ra tụng kinh, đưa ông ra tới mộ cúng xong 7 cái thất là thôi đó, tình nghĩa như đã đủ rồi đó. Ông đừng có hồng mà ông kêu tôi theo, phải không? Nếu như là trường hợp mà tôi có thương lắm là tôi ngồi tôi khóc trong bữa. Nhưng mà khi mà xoay qua bà vợ thứ tư á, thì bà vợ thứ tư không đợi ông chồng hỏi, mà bà vợ thứ tư liền nói như thế này: anh không cần hỏi, anh đi tới đâu em đi tới đó. À, mặc dù là thường ngày không thương nha, nhưng mà lúc chết bà vợ thứ tư vẫn trung thành. Khi Đức Phật kể câu chuyện này ở trong kinh thì Đức Phật cũng kết luận như thế này: bà vợ thứ nhất là ai? Bà vợ thứ nhất chính là cái thân thể của chúng ta đây. Chúng ta có thương thân mình không? Thương lắm. Đi vô shopping á, là phải lựa cái nhãn hiệu nào mà cho nó mắc tiền để mặc, phải vậy không? Khi mà trời nóng thì lấy cái quạt này quạt cái thân này. À, khi nào lạnh là lấy áo lạnh mà cho đẹp mặc vô. Ăn thì phải ăn ngon, uống thì phải uống ngon. Có bao giờ mà chúng ta đối xử tệ với cái thân này không? Chắc là không. À, nhưng mà khi chúng ta chết thì cái thân này làm sao? Nó tan rã, nó hết, nó không có gì hết. Vậy thì bà vợ thứ nhất cũng không có phải là của mình, phải vậy không? À, còn bà vợ thứ hai là ai? Bà vợ thứ hai mà hay ngoại tình đó chính là tiền tài của cải của mình. Cho nên chú quý vị thấy nè, vừa người ta vừa đưa tiền cho mình, rồi thì mình lại có việc mình chi cái việc khác. Đi làm lãnh cái check ra, cái chia năm xẻ bảy, đóng bảo hiểm nè, đóng tiền nhà nè, tiền chợ nè, tiền ăn tiền này cả hết. Đó rồi có mà có dành dụm cho lắm đi nữa, cái thơ Việt Nam qua cái nó sập. Đó, như vậy thì quý vị thấy cái bà vợ thứ hai của mình thiệt không? Cũng đâu có của mình. Bà vợ thứ hai phải của mình. Mà nếu mà một tháng mà hai ba cái thơ Việt Nam mà qua đó, thì thấy bà vợ thứ hai đi chơi không? Thế là bà vợ thứ hai đi chơi rồi. À, cậu viết thơ qua làm ăn lỗ lã, em út viết thơ qua than bệnh than đau, vân vân. Thì chúng ta lại phải chi cái bà vợ thứ hai rất nhiều. Cho nên Đức Phật nói bà vợ thứ hai thương thì thương lắm, nhưng mà có cái tật hay ngoại tình. Ngoại tình là sao? Ý muốn nói rằng không bao giờ chung thủy với mình. Cho nên tiền là bạc lúc nào. Rồi của cải nè, phải không? Sống thì gầy dựng như vậy, nhưng mà chết chưa chắc con cái nó giữ, chia ra hết. Vợ chồng cùng nhau xây dựng một cái của cải mà tới hồi ly dị là bán để chai hia. À, như vậy thì bà vợ thứ hai không phải của mình. Còn bà vợ thứ ba là ai? Bà vợ thứ ba chính là những thân nhân của mình. Buồn vui cũng nói cho bà vợ thứ ba nghe, giận ai, thương ai, ghét ai, thù ai cũng nói cho bà vợ thứ ba nghe. Đó chính là thân nhân của mình. Buồn vui nói cho nhau nghe. Nhưng mà khi mà ông chết á, thì bà vợ thứ ba nói là sao? Thương lắm là để tang, phải không? Mời thầy tụng kinh, đưa ra tới mộ, cúng bảy cái thất là xong. Có phải vậy không? Mình cũng vậy thôi. Thân nhân vợ chồng cũng vậy. Thương lắm là vậy đó. À, mà hễ mà biết là ổng chết mà ngày nhầm cái ngày mà trùng tan liên tán, mà ổng tuổi dần mà chết nhà tuổi ngày thân giờ thân mà năm thân là thôi tiêu, là phải kiếm hai ba thầy về ém nữa, mà ém một chỗ không đủ mà ém luôn bốn góc mã nữa. Không, mà muốn chắc ăn hơn là mời thầy cột hai cái tay ổng lại. Rồi nếu mà muốn chắc nữa là lấy cái lưới cá đó bao lại, để hỏi chi vậy, nó để ổng khỏi về nhà ổng kiếm. Như vậy thì quý vị thấy bà vợ thứ ba có trung thành không? Bà vợ thứ ba là thân nhân của mình. Cho nên trong cái bài sám mà khuyến tu đó có cái câu đó, nghe là vợ lưu luyến đầy vơi giọt lệ, mà con thảm thương kể lễ khóc than. Dù cho quyến thuộc trăm ngàn, có ai thay thế cho chàng được chăng? Thương lắm, nhưng mà có ai thay thế cho mình được không? Mình đau, mình bệnh thì cũng một mình chết cũng một mình. Cho nên quý vị thấy, chúng ta đi đến đây cũng một mình, và chúng ta ra đi cũng mình một à. Đi đến cũng một mình, và ra đi cũng một mình. Cho nên người Tây Phương á, họ hay lên đây họ than: I feel lonely, tức là tôi thấy cô đơn. Pháp Hòa mới cười, Pháp Hòa mới nói với họ như thế này: tất cả chúng ta ai cũng alone, tức là một mình, nhưng mà chúng ta không bao giờ lonely. Tất cả chúng ta đều là những người alone, nhưng mà không có lonely. Cũng như vậy, quý vị sống thì quý vị muốn có đông đủ vui vẻ, có hai, có ba. Nhưng mà xin thưa vô quách luôn, muốn đi mấy người? đi một mình. À, có những cái gì mà nó không thể được thì chúng ta phải chấp nhận phải đi một mình. Sống sanh ra đây cũng đến một mình, và khi chúng ta ra đi cũng một mình, không có bao giờ có cái mình thứ hai. Đó là cái thứ nhất. Quý vị nhớ, mạnh cũng tu mà sao, bệnh cũng tu. Ở chùa mình thí dụ như có một chú đạo quý đó, hồi mà khỏe mạnh đi làm lo vợ lo con có bao giờ vẫn có thì giờ không tu đâu. À, rồi cái một cơn bệnh nó đến với ông và đến với chú, là cái bệnh bán ra, bệnh đứt mạch máu, bây giờ bị bán thân. Rồi bán thân đâu làm được gì nữa thì ở nhà, thì bây giờ ông ở nhà là ông có thì giờ ông tu. Bây giờ ông có thì giờ ông nghiên cứu kinh điển, ông nghĩa là viết lách này kia kia nọ. Như vậy thì quý vị thấy chưa chắc chúng ta bệnh là một cái bất lợi. À, nói như vậy không nghĩa là chúng ta cầu có bệnh nha. Nhưng mà khi nào chúng ta bệnh thì chúng ta cũng biết chấp nhận và cái bệnh. Mà khi biết chấp nhận cái bệnh thì chúng ta sẽ tìm phương pháp để mà chữa bệnh. Và khi chúng ta lành, chúng ta cũng an vui với cái lành, cái bệnh. Giống như khi chúng ta buồn thì phải biết rằng mình buồn và chấp nhận cái buồn. Còn nếu mà chúng ta không chấp nhận cái buồn thì chúng ta lại càng buồn hơn nữa. Đó là cái điều nhớ nghĩ thứ nhất. Bởi vì nếu không có bệnh thì chúng ta ham, còn ham tranh đua, ham trong cuộc sống này. Đó, nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh. Bây giờ điều thứ hai, ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì lòng kiêu căng nổi dậy. À, ở đời đừng có cầu không có những cái khó khăn, những cái hoạn nạn, bởi vì chính vì những cái hoạn nạn đó là những cái thành công lớn cho mình. Quý vị thấy người Trung Hoa hay nói đó, khi mà trời sắp sửa giao cho ai một cái nhiệm vụ đặc biệt gì thì luôn luôn bắt người đó phải chịu khổ, phải vậy không? Ví dụ như một ông thái tử mà trước khi làm vua đó, đâu phải là ngang nhiên mà lên làm vua vậy đâu, cũng phải là nghĩa là rất nhiều cái trở ngại, những cái khó khăn. Mà chúng ta thường hay nói vạn sự khởi đầu, vạn sự khởi đầu nan. À, trước khi làm tức là trăm ngàn việc, bất cứ khi làm cái điều gì thì khi bắt đầu cũng đều là nan hết. Chẳng hạn như ngày hôm nay quý vị ngồi ở trong chùa này, được một cái nơi ấm cúng khang trang đẹp đẽ như thế này, đâu phải là tự nhiên mà có được, mà phải làm sao? Có gian nan không? Phải gian nan lắm mới được cái ngày hôm nay, chứ không phải dễ như vậy đâu. À, gian nan mà thành công thì còn, nghĩa là còn có cái chuyện kiêu sa, thì hà huống chi là một cách đến với mình một cách dễ dàng. Quý vị biết ngày xưa chỉ là 5 căn nhà cũ kỹ, à, mà trước khi mà mua được 5 cái chỗ này thì cũng phải ở cái chỗ chật chội, tồi túng, lạnh lẽo, dơ bẩn trong suốt cả 5-6 năm như vậy. Cũng phải gian nan như vậy. Rồi một năm ở chỗ này thì chính phủ không cho ở, chính phủ đuổi, không đủ tiêu chuẩn sinh hoạt. Mà đến khi mà dời tới chỗ này là lần thứ tư dời rồi. Phải không? Ở cái chùa mà, ở cái nhà thờ mà ở dưới cái dốc đồi mà quý vị nào đã từng đến rồi, quý vị sao thấy? À, quý cô cũng đâu có chỗ ở, phải ở ngoài hành lang. Mùa đông thì lạnh, lấy áo lạnh, lấy khăn lông lót, sợ cái việc lựa 8-90 năm rồi, cái nhà nó cũ mục rồi, gió tuyết nó lạnh nó luồn vô. Cúng cháo mà đem ra ngoài sân mà cúng bữa rồi đem vô là chiều hôm sau là cái chén cháo nó đông đá hết. Rồi quý vị biết ở trong chùa lạnh cỡ nào, vậy mà chịu trận cả 5 năm 6 năm. Đó. Rồi khi mà về đây cũng vậy, nó là 5 căn nhà, muốn xây cất thành cái chùa đâu phải dễ. Phải xin 5 cái giấy phép cắt điện, 5 giấy phép cắt nước, 5 giấy phép cắt gas. Xong hết rồi, xin 5 cái giấy phép phá nhà. Rồi khi mà phá sạch rồi, phải xin gộp 5 cái căn nhà trở thành một khế đất mới cất được cái ngôi chùa. Đó tức là một cái bước đầu sơ khởi thôi. Đó là chưa nói cái vấn đề xin giấy cất chùa, rồi phải nghĩa là điều hành mọi công việc trong công lúc xây cất. Nhưng mà cất chùa dễ không? Cất chùa là khó, nhưng mà chưa khó bằng giữ gìn cái ngôi chùa. Cất là dễ, nhưng mà duy trì mới khó. Thí dụ cất 1 triệu, kiếm 1 triệu đủ cất thôi. Còn mà mỗi một tháng mà chi 10.000 không phải kiếm dễ. Không. À, làm sao tháng ra 10.000. Như vậy thì cho nên á, đám cưới là dễ nha quý vị, nhưng mà duy trì hạnh phúc là khó. Cạo đầu mặc áo dễ nha, nhưng mà làm ông thầy tu khó lắm. Vô cái lễ nghi đúng nước một cái nhá ba nhá đem xuống có cái tông đơ 5 phút là láng o. Mau lắm, cái lễ tu lễ xuất gia trong vòng 1 tiếng đồng hồ. À, nhưng mà làm thầy, nghĩa là trở thành thầy tu không khó, mà làm thầy tu mới khó. Để tiếng Anh nó gọi là, có một người đó, có cái bài thơ tiếng Anh nó nói như thế này: Someone asked me why I become a monk. I answer, I don't want to become a monk. I just want to be a monk. Không cần vì không, là bởi vì chính nơi mình đã có cái gốc thầy tu rồi. Sống như thế nào mới gọi là cuộc sống của người tu. Cho nên không thành trở, không cần phải trở thành một Phật tử, bởi vì chính bản thân của mình đã có gốc rễ bản chất của một Phật tử rồi. Quý hiểu ý không? Cho nên không cần phải cạo đầu mặc áo, mà ở nhà biết tu thì vẫn tu hành đến nơi đến chốn như thường. Thì cái khó khăn cũng vậy, khi mà chúng ta làm một cái việc gì thì cũng rất là khó khăn, nhưng mà chính cái khó khăn đó nó là một cái hành trình, nó là một cái giúp đỡ cho mình rất nhiều trong cuộc sống. Thật sự mà nói, ở chùa 10 mấy năm, đáng lẽ ra thì cái tuổi của mình là cái tuổi để được đi học, nhưng mà ở đây cái hoàn cảnh ở nước ngoài thì nhất tăng nhất tự, tức là một thầy một chùa, phải không? Thầy trụ trì thì nay đau mai mạnh, mình đi học yên không? Cũng đâu có yên. Cho nên rồi phải phụ. Mà chính vì mình phải săn tay mình ra, mình làm Phật sự, mình làm việc đó, thì lúc đó mình mới thấy cả một vấn đề. Ngày xưa khi Pháp Hòa đi tu á, mình mới vô tu á, thì mình thấy cái gì nó cũng là đẹp, phải không? Tại mình lý tưởng mà. Rồi xong rồi gì nữa, khi mình thấy thầy có những cái phương pháp cư xử mà mình thấy rằng sao mà thầy dễ quá, thầy từ bi quá, nếu mà gặp con là con thẳng tay. À, thì thầy chỉ nói một câu thôi. Thầy nói khi nào con ở vào cái vị trí của thầy thì con sẽ biết tự xử. Bây giờ Pháp Hòa phải chiêm nghiệm cái câu nói của thầy là đúng. Bởi vì bây giờ khi mình ở vào cái việc làm của thầy thì chẳng những mình đã đạp y như những cái bước chân của thầy đã làm, mà đôi khi mình còn hơn nữa. Không, mình nói thầy tại sao thầy từ bi quá, bây giờ mình còn tổ từ bi nữa. Không phải có nghĩa là, có nghĩa là sao, có nhiều khi mình nói thầy dễ, đáng lý phải như vậy, nhưng mà thầy nói giáo hóa đệ tử, độ cho một người Phật tử không phải dễ, bởi vì mình phải hiểu được cái căn tánh và cái tánh tình của mỗi người mà uyển chuyển mà độ. Có người này mình phải làm như thế này, người kia mình phải như thế kia, mà người nào mà có như vậy à thì mới mong mà giáo hóa, mà nhất là đệ tử ở cái thế giới bây giờ. Ngày xưa đó là đệ tử đi tìm thầy học đạo, còn bây giờ sao? Thầy đi tìm đệ tử. Ngày xưa là nghe thầy ở đâu mà giỏi thì mình phải tới mình hỏi đạo, mình xin tu, còn bây giờ tu mà năn nỉ. Tại vì thầy mà chọc tôi bỏ chùa. Như vậy thì mình mới thấy ở đời bây giờ muốn độ một người Phật tử không phải dễ, khó vô cùng. Mà chính những cái khó mà quý vị biết, chưa chắc một Phật sự quý vị đề xướng mà người ta hưởng ứng. Người thích kẻ không ưa, người thích thì nói như thế này, người không ưa nói như thế khác. Mà nếu mà quý vị sống mà không có lập trường, không có lấy những cái khó khăn, những lời nói đó để mà làm cái bước đường tu học, làm một cái hành trang trên đường, thì không bao giờ thành công được cái gì hết. Quý vị muốn làm một cái gì, à kệ, ai muốn nói như thế nào nói. Hôm từng đời Pháp Hòa nói, người tu không bao giờ có kẻ thù, mà người tu chỉ có bạn. Mà bạn như thế nào? Bạn mà chỉ trích mình, bạn mà luôn luôn nói xấu, nói dèm pha mình, những người đó vẫn là bạn của mình. Nhưng mà bạn như thế nào? Bạn chưa hiểu mình. Còn người nào mà ủng hộ mình, tán đồng với mình là những người bạn đã hiểu mình. Chứ nếu đã hiểu thì họ đã ủng hộ rồi. Còn họ chưa hiểu, cho nên họ chưa cảm thông, cho nên họ mới chỉ trích, cho nên họ mới phê bình. Bây giờ những người bạn chưa cảm thông, không sao, cứ để đó. Mình cứ làm đi, làm thành công rồi thì trả lời hết mọi câu hỏi, trả lời hết mọi vấn đề. Có cần đính chánh không? Không cần. Cho nên cái áo mà quý vị, cái áo quý vị mặc là áo giải thì mới biết được ai là tôi trung, ai là người hiền. Như vậy thì có hoạn nạn thì có thành công. Cho nên chúng ta đừng có cầu không hoạn nạn, bởi vì không hoạn nạn thì cái tâm tánh ngạo mạn kiêu sa của mình sẽ nổi dậy. Điều thứ ba, nói như vậy thì quý vị đừng có hiểu lầm nha. Cầu cho hoạn nạn hay là cầu cho bệnh? Giống như có cái anh chàng đó đó, cái áo anh rách hết rồi, cái anh đi mua sắp vải về anh đưa cho vợ, cái vợ hỏi mai sao đây anh, bữa nay mai y như cũ. Bà vợ sắp tới tiệm mai và mai rồi xong xuôi hết, cái về bà vợ lấy kéo cắt có lỗ rồi hết, cái đưa cho anh chồng mặc. Cái mới nói ủa sắp vải mới rồi tôi đưa em mai rồi sao rách hết trơn rồi. Ông nói thì ông kêu tôi mai y như cũ, cái áo cũ của ông nó có lành chỗ nào đâu. Cho nên là mà y như cũ, chứ này là áo rách thì cũng đền cái rách thôi. Nên như vậy là một câu chuyện hiểu lầm. Và chúng ta đừng có nghĩ rằng cái thân này của tôi không bệnh chừng nào tôi bệnh. Không được, tôi có được, mình đâu có làm chủ nó được. Mà nếu mà có thì được, cái bữa nào mình bệnh, tại tôi thích bệnh, tôi bệnh á. Cái đó là cái kiểu mà nói gỡ gạt. Giống như có anh chàng là cái ông đó bị vợ ruột đánh cho ông chui xuống giường nằm. Cái hàng xóm mới thấy ông nằm dưới giường, cái mới mời ông ra nói anh sao anh nằm dưới giường chi đấy. Mắc gì tới bà, kệ tôi, nhà tôi muốn nằm đâu tôi nằm chứ. Kiểu như mình vậy đó. Bệnh mà không chịu bệnh, buồn mà không chịu buồn, nó tôi mắc gì tôi buồn. Điều thứ ba là cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắt, vì không khúc mắt thì sở học không thấu đáo. Khi mà mình quán xét cái tâm của mình, nhìn cái tánh hạnh của mình, thì khi nó có những cái khó thương á thì đừng có ghét bỏ nó. Và cứu xét tâm tánh thì đừng cầu cái gì cũng thông. Đôi khi nó phải rút mắt chút vậy đó. Và khi chúng ta thông chúng ta mừng. Cái hồi mà mình còn nhỏ đó, hay là bây giờ cũng vậy, mình có cái tánh hay hờn mát, hở chút là giận, hở chút là giận. Cái đó là một cái khúc, nghĩa là cái tánh của mình nó như vậy, cái tật của mình nó như vậy. Phải không? Nhưng mà một ngày nào quý vị đi chùa, quý vị nghe giảng, quý vị thấy va chạm nhiều trong cuộc đời thì tự nhiên chúng ta có một cái nhìn nó khác hơn. Thôi bây giờ hơi đâu giận hoài. Cứu xét cái tâm tánh mình có cái tánh hay hờn mát, thôi dẹp đi, đừng có hờn mát nữa. Đừng có hay giận hay hờn. Thì khi mà chúng ta thấy được như vậy, mà chúng ta mỗi một khi mà chúng ta giận mà chúng ta quên được, bỏ được á, thì quý vị có thấy mừng không? Mừng. Cái điều đó Pháp Hòa có. Khi nào mà một cái việc gì mà nghĩa là rất là nóng giận, mà có thể ngày trước chúng ta nói cho người ta nghĩa là tức tối lên, nhưng mà tự nhiên định nói cái là dừng lại, mà những cái lúc như vậy á, trong lòng nó có cái niềm vui dễ sợ lắm, niềm vui lắm lần. Tại vì sao? Bởi vì cứu xét tâm tánh thì thấy nó có khúc mắc, thấy nó chưa thông, nhưng mà chúng ta lại chuyển hóa cho nó thông được, tự nhiên thấy nó mừng. Có những việc đáng giận mà chúng ta đừng có giận, thì tự nhiên trong lòng mình nó nhẹ lắm. Hồi xưa đó ai nói mình hãy đem vô lòng, bây giờ ai nói kệ, coi như pha, phải không? Như coi như nước đổ lá môn. Mà được như vậy cái tự nhiên trong lòng nó nhẹ nhàng dễ sợ lắm. Quý vị không tin quý vị thử đi. Chẳng hạn như bây giờ bữa nào này cái thân thể của mình á, nó không có chịu được những cái món gì mà quá nồng, thí dụ như ăn spaghetti, ăn pizza mà ăn vào thì nó ở cổ cả ngày. Thì cái bữa nào quý vị ăn vô bữa, nhưng mà sao bữa nay khá quá, nó không có bị khó chịu, thì tự nhiên quý vị thấy khỏe không? Thấy khỏe cái ngày hôm đó. Thì cũng như vậy, khi mà cứ chúng ta nhìn lại cái tâm tánh của mình và chúng ta có dẹp bỏ được những cái phiền giận thì chúng ta lại tự nhiên chúng ta thấy nhẹ nhàng. Hôm tuần rồi có anh thanh niên, ảnh lên. Thì lúc trước ảnh là một cái người rất là dễ bực bội. Thì lâu ngày ảnh lên trên này nè, ảnh ở trên chùa rồi nói chuyện với Pháp Hòa rồi đại khái vậy. Cái thỉnh thoảng thì gặp nhau rồi nói chuyện. Thì khi mà Một hôm ảnh mới lên, ảnh mới nói: thầy biết làm sao không? Bây giờ tự nhiên á, con thấy con vui với chính con lắm. Hỏi sao vậy? Cái này bây giờ á, có nhiều cái người ta nói mà ngày xưa là con nói lại liền, bây giờ nói cái tự nhiên thấy nó bình thản, nó vắng lặng. Trà ơi, tự nhiên cái bữa đó mình thấy nó vui trong lòng. Đó là cái người mà cứ xét tâm tánh. À, đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không bao giờ thấu đáo. Bây giờ Pháp Hòa nói một cái ví dụ nữa. Quý vị ăn chay, phát nguyện ăn chay 2 tuần hay 1 tháng, mà trong khi ăn mà nó thèm mặn vô cùng. Ăn mà nghe con cái đứa nào ở nhà đó mà nó ăn mà nó chấp chép cái miệng, mà nghe cái mùi thịt gà luộc hay là gà xào xả ớt á, thì mình lại thấy ngon mà mình thấy thèm. Mà trong khi mà nó thèm như vậy mà tìm cách chuyển hóa cái thèm đó mà để cho nó hết thèm á, à là sở học đã thấu đáo. Cứ xét tâm tánh, đừng cầu không khúc mắc. Khi mà nhìn lại cái chuyện ăn chay của mình á, mà nó có những cái lúc mà nó thèm thuồng như vậy là nó có khúc mắc chứ gì nữa. Mà tìm cách như thế nào à mà chuyển hóa, nhìn kỹ nó, tự nhiên nó thông rồi đó, thì cái sở học của mình thấu đáo. Sở học là gì? Là kinh nghiệm. À, là kinh nghiệm thôi. Sở học là kinh nghiệm. Cái gì mà mình không, nghĩa là làm cái gì cũng phải có kinh nghiệm hết á. Cho nên người ta nói chăm hay không bằng tái quen. Làm cái gì mà lâu ngày nó thuần thục thì tự nhiên nó có cái thói quen. Phải không? À, thì khi mà có cái thói quen đó rồi á, thì cái sở học mình nó thấu đáo, nó thành công được. Cho nên khi mà chúng ta tu, khi mà chúng ta đối cảnh mà không sân á, thì chúng ta gọi là chứng đạo. Mà chúng ta đối cảnh mà sân là phàm phu, mà đối cảnh không theo là tu đạo. Bây giờ Pháp Hòa giải thích. Thí dụ ngày xưa người ta chửi, mình buồn không? Buồn. Người ta nói nặng, mình giận. Hay là người ta có một cái hành động gì đó, mình hờn mát, mình lẫy mà mình này kia, cái đó là phàm phu. Gọi là đối cảnh mà theo thì Phật gọi là phàm phu. Nhưng mà bây giờ nè, đối cảnh mà đừng theo, có nghĩa là họ chửi, đừng theo tiếng chửi, chấm dứt liền. Đừng theo nó là người đang tu, gọi là tu đạo. Nhưng mà bây giờ khi mà chúng ta vượt xa hơn nữa, đối cảnh không sân, nghĩa là người ta vợ, người ta hồi đầu, cái lúc đầu á, cái lúc mà người ta chửi mà không theo là sao? Người ta chửi giận liền một lúc đó, nhưng mà sau cái giận đó là nguội liền, không theo. Cái đó gọi là đang trên đường tu. Còn bây giờ chứng nè, như thế nào gọi là chứng? Chửi mà không có một chút xíu nào buồn phiền giận dữ hết thì người đó gọi là chứng đạo. Bây giờ mình đang tu hay đang chứng hay đang phàm phu? Mình đang như thế nào? Chắc là ở lưng chừng, có bữa thì phàm phu, phải không? Nhưng mà bữa nào mà đi chùa ngang buổi giảng rồi về cái là tu. À, nhưng mà qua ngày thứ hai thứ ba có nó trở tu xuống rồi, phải không? Cho nên đối với Phật thì Phật là người thành Phật full time. Còn mình á thì thành Phật nhưng mà thành Phật part time. Mình thành Phật nhưng mà thành Phật part time thôi. Khi nào mà vui thì bỏ qua, nhưng mà hết vui bữa đó đang bực bội thì lại giận. Cho nên cái mình á, từ phàm phu cho đến tu đến thánh á, mình cứ chồi không. Còn đối với các ngài thì luôn luôn ở một chỗ. Thí dụ như Pháp Hòa nói á, nếu mà xã hội này mà không có những cái khó khăn, không có những cái tệ nạn á, thì có lẽ sẽ không có luật pháp không gì, phải không? Không có bệnh ung thư thì người ta đâu có tìm cách để mà chữa bệnh ung thư. Cho nên cũng như vậy, có hoạn nạn thì mình mới có được, có những cái kết quả của những cái sưu tập, những cái tìm tòi, thấu hiểu về cái hoạn nạn đó. Cho nên quý vị biết, Pháp Hòa chắc chắn ở đây, đường đời quý vị trải rất nhiều, phải không? Vui buồn có đủ, thì tin chắc rằng cái điều này là cái điều mà quý vị đã thâm nhập và đã thấy được sự thật của cuộc đời. Mình có trải thì mình mới có kinh nghiệm, phải không? Cho nên có kinh nghiệm rồi thì từ đó chúng ta mới an vui tự tại trước mọi cái hoạn nạn. Nhưng mà quý vị biết không, cái chướng nạn á, cái chướng ngại á, nó còn đỡ hơn cái chướng nạn nha. Cái chướng ngại là những cái vật bên ngoài dẹp là hết, Nhưng mà cái chướng nạn á, là cái nạn nó nằm bên trong, mà bên trong mới là cái nguy hiểm. Thí dụ như người ta chửi mình, người ta nói xấu, người ta làm những cái hành động mình không thích, đó là chướng ngại thôi. Mình tránh là thôi hết chuyện, không nghe, không thấy. Nhưng mà cái chướng nạn mới là đặc biệt đây nè. Mặc dù người đó đi về rồi, người đó không còn nữa, nhưng mà mình đem cái người đó về nhà mình nuôi. Nuôi ban ngày không chưa đủ, leo lên giường vẫn mời người đó ra ngồi nói chuyện với mình. Cái đó là cái chướng nạn đó. Gọi là giận ngày không đủ mà tranh thủ giận đêm. Mà chất độc mà nó vô trong này rồi tìm thân nhân của mình rồi mình vung vãi ra. Cho nên con mà đang bực bội mà con mà nó rớ tới mình là thôi quát. Đang bực bội mà vợ mà rớ tới là quát. Lúc này là không cần thiết gì đó. Tới đâu hay tới đó. Cho nên là khi mà thân nhân á, vợ chồng con cái mà có những cái trường hợp như vậy xảy ra đó, thì thôi quý vị quán chút nha, chắc tại bữa nay ông ở sở á, ông có những cái hoạn nạn. Thông cảm, đừng có giận. Và khi mà cảm thông được như vậy cái tự nhiên mình chữa được cái bệnh của người đó. Cái điều thứ tư, xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường. Quý vị biết không, người tu cũng có sự nghiệp của người tu, người không đi tu, người ở ngoài đời cũng có sự nghiệp của người ở ngoài đời. Ai cũng có sự nghiệp hết. Thí dụ như sự nghiệp của người tu là gì? Sự nghiệp của người tu là tu để được cái trí tuệ, được cái tuệ giác, để mà giáo hóa cho mọi người. Mà cái mục đích mà chỉ dạy cho mọi người, đó là cái mục đích của người tu, đó là sự nghiệp của người tu. Còn quý vị ngoài đời thì quý vị làm gì? Đi học, có vợ có chồng, gầy dựng gia đình, rồi làm gì nữa? Truyền, rồi xây dựng công ăn việc làm, gầy dựng cho con cháu, đó là sự nghiệp của quý vị. Nhưng mà giữa người tu có con không? Người tu không con, nhưng mà người tu có đệ tử, rồi cũng phải gầy dựng cái sự nghiệp giác ngộ, xây dựng cái sự nghiệp hoằng pháp để trao truyền cho người đệ tử đó. Người đệ tử đó là cái người kế thừa của mình. Mà hai cái sự nghiệp, có cái sự nghiệp nào mà làm nó suôn sẻ không? Chắc là không. Sự nghiệp nào cũng rất là khó khăn. Vì vậy cho nên xây dựng đạo nghiệp thì đừng cầu không bị ma chướng, bởi vì muốn thành tựu một cái việc gì thì cũng rất là nhiều cái trở ngại. Cái chướng, chướng là gì? Chướng là che. Thí dụ mình chửi con chửi cái đó, mình nói mày là nghiệp chướng. Mày là cái chướng là gì? Chướng là che. Cho nên những cái đó nó che phủ cái đường đi của mình. Đường đi nào cũng có những cái khó khăn hết, không có cái đường đi nào mà được xuôi sẻ đâu. Cho nên ngày xưa quý vị ru con, quý vị ru cái bài gì? Dí dầu cầu dán đóng đinh. Rồi sao nữa? Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Nhưng mà quý vị quyết một câu như thế nào? Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời. Tại sao gọi là dí dầu mà cầu dán đóng đinh? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là lỡ leo lên lưng cột rồi con ơi. Bây giờ cầu đã đóng thành, nghĩa là dán đã đóng thành cầu, gạo đã thổi thành cơm, đã lỡ sanh ra trong cuộc đời, đã lỡ thương cái ông đó rồi, ưng ổng rồi, đã vỡ thương cái bà đó, chịu bà rồi, thì cầu dán đã đóng đinh rồi. Thì bây giờ phải làm gì? Thì chắc chắn một điều rằng cầu tre lắc lẻo thì sẽ gập ghềnh khó đi. Lỡ rồi. Cho nên rất nhiều Phật tử nha, lên đây tham quý thầy, con mà biết nha, hồi đó con gặp thầy sớm chút là con đâu thèm đi tu. Có một bác đó, năm nay cũng phải gần 70 tuổi rồi. Bác lên bác nói làm sao quý vị không? Thầy Pháp Hòa, hồi trước tôi mà gặp thầy đó nghe là tôi không có tu đâu. Tôi mà gặp thầy là tôi không có chồng đâu. Cái nói xong cái giật mình, mà 70 năm trước thầy đâu có đâu gặp. Nghĩa là bây giờ cái chuyện mà nó lỡ rồi thì chúng ta mới than. Nhưng mà cái chuyện nó chưa đến thì khuyên can đâu có được. Chẳng hạn bây giờ các cô các cậu mà còn độc thân đó, mình khuyên đừng có vợ có chồng sớm, các cô các cậu đâu có chịu. Người ta yêu mà kêu người ta đừng yêu thì sao được, phải không? Nhưng mà nghĩa là sao? Đeo gông rồi biết thở nào ra đó. Gọi là như chim vào lòng và như cá cắn câu. Cá kiến cắn câu biết đâu mà gỡ, kim vào chim vào lòng biết thở nào ra. Thì thôi bây giờ an vui với cái lòng đó đi. Đừng có cụ, nghĩa là có những cái nó chướng ngại, nhưng mà đó là một sự nghiệp. Quý vị thích sự nghiệp như vậy mà. Có nhiều thanh niên ngay trong thời buổi này, đến cái có một cái tuổi nào đó mà họ muốn lập gia đình mà không có lập được. Họ trở thành những cái người mà không bình thường. Mà bây giờ rất nhiều họ lên chùa để mà gặp gỡ, để mà tâm sự, để mà trút những cái ẩn uất ở trong lòng của họ ra rất nhiều. Bởi vì khi mà những cái việc mà họ muốn thành, họ nghĩ rằng trai lớn thì phải có vợ, gái lớn phải có chồng, mà khi mà đến cái tuổi nào mà không được á thì họ lại buồn phiền, họ lại có những cái tâm lý không có bình thường. Cái đó là cái nguy hiểm. Đó là một, tại họ muốn cái sự nghiệp của họ là muốn có một cái gia đình. Rồi họ ngồi họ diễn đạt ra, có nhiều người lên á họ ước ao hen, họ có một cái người yêu, rồi làm đám cưới, rồi có hai đứa con, rồi dẫn này dẫn kia vân vân. Đó. Như có một anh chàng đó, ảnh lên trên này á, ở mới than, ảnh nói thầy biết không, con buồn lắm tại vì con không có người yêu. Mà con nhìn kỹ con đâu có xấu. Nhưng mà con nghĩ chắc tại vì con chưa đẹp lắm cho nên ảnh mới đi sửa sắc đẹp. Thì khi mà ảnh sửa sắc đẹp xong rồi á, chẳng những cái không tăng lên sắc đẹp mà ảnh còn xấu hơn nữa. Rồi xong cái Pháp Hòa mới nói bây giờ á, thì bây giờ á mình cứ sống bình thường, khi nào cái duyên nó đến nó nói dạ, có đôi khi á nó cũng có đến, nhưng mà con muốn cái chuyện khác. Hỏi muốn làm sao? Con muốn giống như Sở Lưu Hương vậy đó. Rồi hỏi muốn giống Sở Lưu Hương là giống làm sao? Nói dạ con muốn giống Sở Lưu Hương là được nhiều người thương. Con đi đâu chỉ cần quảnh cái mũi về rồi quạt quạt về là 3-4 cô bu theo. Như vậy thì làm sao được? Nghĩa là sự nghiệp của người đó như vậy, mà không được là họ buồn phiền, mà không được là họ lại có những cái bệnh hoạn vô cùng. Cho nên xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng. Quý vị biết bao nhiêu sóng gió trong cuộc đời tu hành, nhưng mà chúng ta phải nuôi dưỡng cái chí nguyện tu hành của mình thì mới được. Pháp Hòa hay kể quý vị nghe đó, Pháp Hòa nuôi dưỡng cái chí nguyện của mình bằng những cái hình ảnh khi mà mình còn nhỏ. Mình còn nhỏ, mình được ở chùa như thế nào, mình được tu học như thế nào, mình được sống trong cái tình thương của thầy tổ như thế nào. Đó là những cái hình ảnh đẹp, là những thức ăn bổ mà để mình nuôi dưỡng. Khi nào mà cái tâm tánh, khi nào mà cái sự nghiệp mình đang đi xuống, sự nghiệp tu hành mình đi xuống, mình muốn bỏ cuộc, thì phải lập tức trở về tưới vào cái gốc rễ, cái hạt giống bình an đó. Thí dụ quý vị nào mà giận cha, giận mẹ thì phải tưới tẩm những cái hạt giống khi nhỏ cha mẹ thương mình như thế nào. Con, cha mẹ đang giận con thì phải tưới tẩm những hạt giống mà ngày xưa con mình nó đã giả thương như thế nào, nó lẩm đẩm, nó kêu ba kêu mẹ như thế nào, tưới vào những cái hạt giống đó để thương được cái người kia. Vợ mà giận chồng thì đừng có nhìn cái hiện tại của ổng mà ghét, phải không? Nhìn cái lúc ổng còn trẻ mới quen mình đó, phải không? Ổng nói những cái lời thương ngọt như thế nào đó để mà thương được ổng. Vợ cũng vậy, ngày xưa tôi thấy nà người bà là một bà tiên, bây giờ tôi thấy bà là một bà chằn. Thì bây giờ đừng thấy bà chằn mà phải tưới tẩm cái hạt giống của bà tiên, để bà tiên đó sống đẹp ở trong lòng của mình thì mới được. Thôi bây giờ hôm nay hết giờ, mấy kỳ sau chúng ta sẽ tiếp tục 10 điều tâm niệm. Có những câu sau cũng hay ho lắm, và những cái điều Phật dạy. Bà vợ thứ tư là nghiệp chướng. Cái nghiệp, cái phước đức của mình, cái phước đức của mình á, cái nghiệp, cái tội, cái phước á, có bao giờ mình quan tâm không? Có không? Không bao giờ quan tâm. Quý vị đây nè, Pháp Hòa nói một cái ví dụ cho nghe. Hôm rồi đây ở trong internet, cách đây mấy tháng đưa lên một cái hình ảnh. Có một cái họ ăn, bây giờ họ ăn không thèm ăn. Hồi xưa mình nghe nói ăn con dơi, ăn con rắn rồi, bây giờ là thường. Bây giờ ăn thịt người. Trên internet á, Pháp Hòa thấy một cái hình á, cái ông đó ngồi ăn hình như trong cái nhà hàng hay sao á, trên cái dĩa của ông á là một cái đứa nhỏ mấy tháng mà không biết là phá thai hư thai như thế nào mà họ đem ra họ roti. Rồi họ ăn bên cạnh là một cái đống xương. Rồi cái mà cái hình đang chụp là ông đang ăn cái cánh tay hay cái chân gì của đứa nhỏ, ngồi ăn xé ăn như ăn cái đùi gà. Khi mà tạo tội tạo phước có bao giờ nghĩ tới cái tội cái phước không? Không. Ăn cho thích tình, ăn cho thỏa cái nguyện của mình mà không bao giờ nghĩ tới tội phước. Mà không nghĩ tới tội phước thì khi mình chết thì cái bà vợ thứ tư nó theo. Chỉ có tội với phước mới theo. Còn thân nhân, còn tiền của, còn cái thân tứ đại này có đem theo được đâu. Cho nên ba bà vợ trước không có theo được, mà chỉ có cái bà vợ thứ tư thôi. Cho nên hằng ngày ở nhà ăn uống cũng vậy, cũng phải coi chừng cái chuyện ăn uống của mình. Bây giờ đó nha, bà Hòa nói ví dụ thôi. Quý vị cứ tưởng tượng đi, ăn cái gì mà mình không có tưởng được. Có những cái món ăn mình không có, mình đã thấy mình đã rợn người rồi. Ăn hột vịt lộn mà ăn một con không đã, ăn lận chục. Mà cái con mà lông mà xương nhiều chừng nào ngon. Mà muối tiêu phải nặng tí chanh, có miếng rau răm kèm vô hết sảy. Trời đất ơi, có nhiều cái món ăn mình thấy khủng khiếp. Ăn cái gì mà ruột heo mà đem đi hầm cho nhừ, mà nấu với dưa cải mà ăn. Có nhiều cái món ăn. Rồi quý vị, chẳng hạn như bên Trung Quốc là có cái món ăn gọi là cái gì? Ăn ốc khỉ. Ràng con khỉ vậy nè, rồi lấy cái dao á, chặt ngang cái đầu con khỉ, cái phụp một cái là đang dở cái nắp sọt nắp khỉ ra, rồi vuốt cái muỗng ăn cái rột vậy nè. Ăn hỏi chi vậy? Để bổ. Ăn như vậy gọi là để bổ. Rồi bây giờ quý vị biết không, ở Việt Nam đây nè, bây giờ có rất nhiều quán nhậu ăn như vậy nữa chứ. Ngày xưa là nhậu gà rô ti, là mình thấy cái cũng thường ha. Bây giờ ăn như thế này, gà không rô ti trước đâu, để nó nguội nó không ngon. À, xin lỗi, chim chứ. Chim để một lòng vậy nè, thích con nào lại chỉ con đó ra. Bắt cái con đó ra rồi đó, thì cái người chủ quán á, mới giật vài sợi lông ngay cổ vậy nè, khứa ngay cái cổ con chim đó, nặng ra chừng nửa cốc máu thôi, hoặc là một cốc gì đó, đưa cho cái ông đó mua nó ực vô một cái đi, rồi đi ra phía sau. Xong rồi đó, con chim đó đó, họ mới đem như họ trụng nước sôi, họ giựt lông ra, rồi họ rô ti làm tại chỗ, xốp dẻo, vừa thổi vừa ăn. Ăn như vậy đó. Mà có nghĩ tới cái tội cái phước gì đâu. Cho nên mình là Phật tử á, phải ăn uống cho cẩn thận. Pháp Hòa xin khuyên đại chúng nha, cái món tiết canh là cái món đừng có ăn. Bổ cỡ nào cũng đừng có sực. À, quý vị mà ăn mà quý vị còn khen tiếng tiều nữa chứ, hủ sực bò nằng cha chí. Họ chia bò nằng chai. Hủ sực ngủ dành chí. Quý vị biết không, quý vị mà ăn kiểu đó là quý vị quên cái bà vợ thứ tư đó. Tức là tội phước mà quên, mà khi mà lúc mà mình lâm chung là cái tội cái phước nó theo mình. Cho nên kiếp này tại sao có người sanh ra mà khù khờ, đau bệnh tối ngày, là tại sao vậy? Kiếp trước sát sinh nhiều quá. Kiếp này nè, bệnh gì không bệnh, nặng thì không nặng, mà nhẹ không nhẹ cứ lai rai đau hoài vậy đó. Lai rai đau hoài, nhức đầu, sổ mũi, chóng mặt, rồi bần thần trong người. Đó là cái nghiệp của sát sinh. Cho nên á, ăn cháo đậu đỏ một cá cơm nhiều chừng nào là tội nhiều chừng đấy. Hai con cá cơm nó chút vậy nè, rồi cứ mỗi con là một mạng người. À, nói như vậy cái mấy cô, mấy chú, mấy cậu mới nói nếu như vậy thằng trai, vâng ăn chay đi, ăn chay mà vẫn ú ì như vậy. có bệnh hoạn, có gì đâu. Quý vị cứ ăn tàu hũ, quý vị vẫn khỏe như thường. À, cho nên ba bà vợ nghe, bà vợ thân, bà vợ tiền của, bà vợ gì? Bà vợ thân nhân, ba bà vợ đó đó, không bao giờ theo mình đâu. Mà bà vợ thứ tư là gì? Là tội và phước. Pháp Hòa chỉ nói một vấn đề ăn thôi, nó còn trăm ngàn thứ tội lỗi khác mà con người đã tạo ra, mà chính mà mình không bao giờ mình tưởng tượng được. Quý vị có bao giờ tưởng nghĩ được rằng cha mà ăn nằm với con gái, hay là mẹ mà ăn nằm với con trai? Không bao giờ mình tưởng cái chuyện đó, phải không? Không bao giờ mình nghĩ, phải không? Nhưng mà ngày nay trong xã hội của mình, cái việc đó đã xảy ra mỗi ngày. Tuần rồi Pháp Hòa đi họp cái vấn đề đó với lại cơ quan chính phủ làm việc ở đây, mình mới biết được cái việc. Hồi nào giờ mình cũng nghĩ rằng chắc là người Á Đông mình không đâu nha. Bây giờ người Á Đông cũng như người Tây Phương. không có khác, tội lỗi vô cùng. Đó, nhiều việc lắm, chứ không phải là chỉ cái ăn uống thôi đâu. Quý vị mà coi những cuốn phim mà quay lại những cái quán nhậu ở Việt Nam á, thì mình mới thấy ăn khủng khiếp lắm, ăn mà mình rùng người á. Pháp Hòa nói không phải khoe đâu, bây giờ mà đi ngang mà cái tiệm bán heo bán đồ mà mình Pháp Hòa thấy móc cái con heo, cái đầu con heo lên mình thấy sao ớn, ớn người. Mà cứ tưởng tượng cái cổ của mình mà móc toàn ten đó cả ngày thì làm sao mình sống đây. À, mà vậy mà lợi cái đùi này ngon à, chặt cho tôi cái đùi này đi. Mà đùi mà không ngon là còn cự nữa. Thôi thì cái đó là mình còn sống trong cuộc đời, cái chuyện ăn uống thì không nói được. Nhưng mà chỉ khuyên nếu mình là Phật tử thì ăn uống có chánh niệm một chút, nghĩ đến cái tội cái phước, nghĩ đến cái tình thương đến muôn loài một chút. Hôm thứ bảy tuần trước á, Pháp Hòa có cái khóa tu cho người Tây Phương á, thì 2 giờ chiều họ có một cái buổi pháp đàm á, thì cái pháp đàm của họ về vấn đề ăn thì họ cũng đưa ra những cái hình ảnh và họ cũng đồng ý cái phép ăn chay vô cùng. Mình mà không có ăn thịt ăn cá thì làm gì có người ta giết thịt cá cho mình ăn. Một ngày mà thành phố Minh Tinh này không mà ăn 3.000 con bò, một thành phố này thôi, thì quý vị tưởng tượng trên thế giới ăn một ngày bao nhiêu con vật. Một thành phố nhỏ như thế này mà ăn ngày 3.000 con bò, cả bao nhiêu, cả chục ngàn con heo, con gà, con vịt. Rồi quý vị quán nhìn cho kỹ đi, ăn cái đó có bệnh hoạn không. Muốn giữ cho con gà nó ngon trong freezer phải chích thuốc, mà đâu phải nuôi mà cái kiểu Việt Nam nuôi là phải có chemical. Mà càng vô trong con gà, chừng con gà mà nuôi tuần lễ nó mập, chích thuốc giữ lâu, để vô freezer ấp lẩm, quý vị ham rẻ mua về, mua cho cả đống cả làng về để freezer. Rồi á, sáng đi làm bỏ con gà ra sinh cho nó mềm, chiều về chặt, để vô trong sinh á, từ sáng tới chiều là bao nhiêu cái độc tố nó đi vào trong con gà. Rồi quý vị nấu ha, quý vị nêm nếm, rồi xong quý vị ăn ngày không đủ, quý vị để nó ăn ngày mai nữa, nó cứ đi vô trong này nè, nó đâu có bệnh liền. Một ngày một chút, một ngày một chút, rồi từ từ nó phát độc. Cho nên bây giờ đó, tại sao mà hẻ rớ tới ai là người ta cũng ung thư. Nói vậy có nghĩa là người ung thư, người ăn chay không ung thư vẫn bệnh, nhưng mà cái cơ hội để người ăn rau cải mà tới bệnh á ít hơn là người ăn chay, ít hơn là người ăn mặn, người ăn thịt cá. Thôi hết giờ rồi, quý vị duỗi chân chút cho khỏe rồi đứng dậy. Thưa đại chúng, hôm nay các vị khỏe không? Thấy các vị đi chùa Pháp Hòa cũng khỏe, mặc dù là 7 ngày uống nước nhưng mà thấy quý vị là càng khỏe nữa. 7 ngày nhịn nó khỏe rồi, giờ gặp quý vị đi chùa đông đủ lại càng vui càng khỏe. Quý vị có nhớ tuần rồi mình học cái chi không? 10 cái gì? 10 điều quên lãng hả? Tuần rồi mình học là 10 điều tâm niệm. Tâm niệm là gì? Tâm niệm là luôn luôn nhớ nghĩ, chứ không phải là quên lãng nha. Vậy thì hôm nay mình tiếp tục 10 điều tâm niệm. Nhưng mà có đông người bị hụt cái chuyến rồi, cho nên trước khi mình đi qua những cái phần sau thì Pháp Hòa xin nhắc lại mà chút xíu, gọi là ôn lại một chút để cho các vị nhớ rồi chúng ta tiếp tục. 10 điều tâm niệm là gì? Tức là 10 điều mà một người Phật tử luôn luôn nhớ nghĩ. Tại sao phải nhớ nghĩ? Bởi vì chúng ta muốn tiến tu, bởi vì chúng ta muốn có an lạc cho mình, an lạc cho người, cho nên mình cần phải nhớ nghĩ 10 cái điều này. Thì 10 cái điều này mà nếu mà quý vị hằng ngày nhớ nghĩ thì chắc chắn quý vị sẽ có nhiều an lạc lắm. Bởi vì sao? Bởi vì chắc chắn 10 cái này mà nếu đi ngược lại là các vị sẽ gặp hàng ngày trong cuộc sống. Bây giờ thứ nhất là gì? Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh. Quý vị có bệnh không? Ai cũng bệnh, nhưng mà thường thì mình hãy cầu an, nhưng mà mình sợ bệnh. Nhưng mà thật sự Phật nói như vậy không có nghĩa là Phật bảo chúng ta cầu cho bệnh, không phải vậy. Mà khi nó bệnh, khỏe là tốt rồi, phải không? Khỏe là mừng. Khỏe thì làm việc khỏe, nhưng mà lỡ có bệnh thì làm việc của người bệnh. Biết đâu chừng bệnh mà có phương tiện để tu làm sao. nhiều khi cả tuần lễ, cả tháng không bệnh, cho nên rồi cứ lăn xăng lộn xộn, không bao giờ nghĩ tới nhớ tới Phật. Nhưng mà chỉ biết đâu chừng bữa nào nó cảm, cái không đi làm, cái ở nhà cái buồn, không có chuyện gì làm, cái lấy kinh ra coi. Lấy kinh ra coi, cái coi cuốn sách, mà biết là nó không nhập được cả cuốn, mà nhập được 1-2 trang cũng đỡ. Mà không vô được 1-2 trang thì nhập 1-2 chữ còn đỡ hơn không. Cho nên có khỏe thì mình làm việc của người khỏe, bệnh làm việc của người bệnh. Cái gì nó cũng có hai mặt, phải vậy không? Cái gì cũng có hai mặt. Vì cho nên thí dụ như là xâm nhung còn trẻ không được uống. Mà nếu mà nói là tôi lớn tuổi tôi cần xâm nhung mà thật là bổ, nhưng mà bổ quá cũng được. Thí dụ như là xâm cao ly, là hồng xâm đó, mà uống nhiều thì nó nóng, nó nóng thì nứt da. Thí dụ vậy. Vậy cho nên thuốc độc mà nếu biết dùng thì thuốc độc vẫn có cái tác dụng của nó. Chẳng hạn như thuốc bắc, một vị có thể thành độc, nhưng mà cái độc, cái vị độc đó mà nếu bỏ vào trong cái vị thuốc này thì tự nhiên nó thành ra thuốc không có độc, phải không? Cho nên ở đời cái gì cũng có hai mặt. Cho nên khi nghĩ tới thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì mình tham sống sợ chết. Còn nữa, mà không có tật bệnh á thì chúng ta ăn thua dữ lắm, bởi vì nghĩ rằng mình lột vỏ sống hoài, cho nên ai nói gì rồi cũng tranh cũng đua. Phá Hòa nhớ cái hồi mà mình đi tu đó, ai mà muốn vô chùa tu đó là người đó phải học thuộc các cái bài kệ nhỏ, mỗi một bài kệ là 4 câu. Thí dụ như là bật cái đèn lên thì phải đọc cái bài: thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ rạng. Rồi khi mà thắp cái hương, dâng hương cúng Phật nguyện thề, lòng luôn tỉnh thức bồ đề trồng gieo. Mỗi lần mà thay nước bình hoa, nước giữ hoa tươi, hoa thở cho người, hoa thở tôi thở, hoa cười tôi cười. Tại sao vậy? Bởi vì biết rằng hoa cũng phải cần nước, người sống cũng cần có sự nước. Mà nước là gì? Nước là những cái thanh lương, cái trong sạch cho cuộc sống của mình. Thì khi mà mình đi thăm bệnh á, cũng phải học bài kệ thăm bệnh. Hồi đó đó, bây giờ á, các vị đi tu sao thì học tiếng Việt. Chứ còn thí dụ như là theo cái truyền thống ngày xưa đó là phải học toàn là tiếng Âm Hán. Phải học tiếng Hán. Thì Pháp Hòa nhớ cái bài kệ mà đi thăm bệnh á, mỗi lần mà đi thăm người bệnh á, là vô tới phòng bệnh là phải đọc cái bài kệ này. Là kiến tật bệnh nhân, đương nguyện chúng sanh, tri thân không tịch, ly quai tránh pháp. Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu thấy người bệnh, gọi là kiến tật bệnh nhân, đương nguyện chúng sanh, thì cầu cho tất cả mọi người tri thân không tịch, biết thân này là không có trong sạch, là nhơ nhớp, thì phải nên sao? Ly quai tránh pháp, là lìa hẳn cái sự tranh chấp. Mình sống trong đời sống hàng ngày là còn hơn thua lắm. Người ta nói mình câu, mình nghe mình tức, mình muốn nói lận câu nào cho nó hả giận. Cho nên rồi cứ hơn thua, nhân ngã hoài, cho nên không bao giờ dứt. Mà lâu lâu có bệnh vậy đó, cái mình ngồi mình quán, cái thân mình nó bệnh hoạn, nó vô thường. Thôi, sống nay chết mai, gây gỗ làm chi, giận hờn chi. Cho nên Phật dạy cái này cũng có cái lợi cho mình. Mà mình không có sợ chết nha. Nói vậy chứ ai cũng thích sống, sợ chết. Bệnh thì cũng phải đi lo bác sĩ, phải không? Nhưng mà có nghĩa là chết là một cái sự thật, không thể nào mà mình trả giá được. Thí dụ như mình không có chờ, thí dụ như quý vị có một người bạn phone tới, nói có thể trong tuần này tôi đến thăm, nhưng họ đâu nói ngày giờ và dứt định đâu. Mà thay vì quý vị ở nhà quý vị chờ hoài chi cho nó khổ, thôi kệ, khi nào đến đến, không đến thì thôi, tại họ không nói ngày nói giờ mà. Vậy cho nên không có chờ. Rồi cái thứ hai là gì? Nghĩ đến thân thể đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh tham dục dễ sanh. Ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì lòng kiêu căng nổi dậy. Ở đời đừng có cầu không có hoạn nạn, không có khó khăn. Bởi vì nếu mà không có hoạn nạn thì chúng ta tự hào và tự cao, nghĩ mình là không bao giờ có hoạn nạn gì. Cho nên có một vị đó mới đến nói với Pháp Hòa như thế này. Nói thật với thầy, cuộc đời của tôi chưa bao giờ biết đánh vần chữ khổ. Nói như vậy thì mình cũng mừng cho cái vị đó, nhưng mà chưa chắc. Tại cái vị đó chưa nhìn sâu thôi. Chứ nhìn sâu một chút á, là các cái vị đó đã đánh vần chữ khổ lâu rồi. Nếu mà không có biết đánh vần chữ khổ, tại sao phải ăn? Tại vì ăn là để trị cái bệnh khổ của đói. Tại sao phải uống? Uống là trị cái khổ của khát. Tại sao phải mặc? Mặc là trị cái khổ của lạnh. Tại sao phải quạt là trị cái khổ của nóng? Mình thì khổ, mình nghĩ rằng bị thất tình nè, thất nghiệp nè, bị giật hụi nè thì mới gọi là khổ. Nhưng mà thật sự mấy cái khổ đó chưa, Phật nói nhiều khổ lắm. Cõi đời này thì cái gì cũng khổ. Nào hay vui vẫn là nhân chác sầu mà, phải không? Vậy cho nên ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì lòng kiêu sa nổi dậy. Cái thứ ba là cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắt, vì không khúc mắt thì sở học không thấu đáo. Khi mà mình nhìn lại tâm mình, nó còn sân si phiền não thì đừng có giận nó, bởi vì có người dạy nó mới tu, phải không? Thí dụ như giờ quý vị đi chùa, gặp cái chị nọ chỉ đi chùa mà lâu ngày mà sao chỉ còn chằn quá, phải không? Cái quý vị mới nói trời bà đó, ông kia sao đi chùa mà dữ quá. Thì mình mới nói là sao? Bây giờ thay vì nghĩ như vậy để chi rồi buồn phiền trách móc người ta, bây giờ quán như thế này: tại vì người ta còn giữ cho nên người ta mới đi chùa, phải không? Chứ nếu người ta hiền người ta đi chùa làm chi? Cho nên còn bệnh, người ta có bệnh người ta mới đi bác sĩ chứ, người ta bệnh người ta mới đi trị bệnh chứ, nếu mà lành bệnh hãy đi bác sĩ làm gì? Cho nên đi chùa tụng kinh nghe pháp là để làm gì? À, là để mình hằng ngày mình trau sửa cái tâm mình. Thí dụ như mình đi chùa về nhà rồi cái mình làm gì đó, rồi cái mấy đứa con nó mới nói: trời ơi má, sao chùa sao mà má còn nóng nảy quá vậy, vậy má tu gì, má tu hú với tu gì? Thì nhiều khi mình không khéo cho nên rồi để cho con cái hay là người nhà trách móc, thì lúc đó thay vì mình giận, thay vì mình chửi nó, mình mày nói tao vậy hả, thì mình nói như thế này: tại vì má còn giữ, ba còn giữ cho nên ba má mới đi chùa. Chứ nếu ba má hiền hết đi làm chi, mà nhờ ba má đi chùa cho nên ba má nãy giờ mới la sơ sơ thôi nha. Chứ nếu mọi bữa mà kiểu này là chết cho con. Như vậy thì quý vị thấy, khi mà cứu xét tâm tánh của mình thì còn có những cái khó khăn, còn có những cái hoạn nạn, thì đừng có buồn, đừng có phiền. Tu là để chi? Tu là để dùng cái trí tuệ để mà biết. Quý vị nhớ Pháp Hòa nhắc quý vị hoài đó, phải không? Ngồi thiền để chi? Ngồi thiền để biết. Mà tu là để chỉ có một chữ biết mà thôi. Biết cái gì? Biết mình còn phiền, biết mình còn giận, biết mình còn hờn. Chính cái biết đó cho nên rồi mỗi ngày mình mới tiêu trừ đi cái phiền não đó. Cho nên cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì có khúc mắc thì kinh nghiệm sở học của mình mới thấu đáo. Thí dụ như Pháp Hòa nhịn ăn 10 ngày, rồi nhịn ăn chỉ uống nước thôi 10 ngày, thì bữa nay là ngày thứ 7 phải không? Thì cái ngày thứ nhất không sao, ngày thứ hai không sao, mà cái ngày thứ năm cái bắt đầu nó đói dữ. Cái ngày thứ năm là ban đêm mà mình ngồi thiền á, mình niệm Phật á, là trời ơi cái bụng nó cồn cào, nó khó chịu. Nhưng mà cái đó là gì? Đó là cái khúc mắc để mình phải vượt. Cái ngồi bắt đầu xả thiền ra rồi, cái lấy 2 ly nước sôi, uống vô cái anh êm, cái anh ngủ ngon lành. Và 10 ngày, 7 ngày rồi quý vị thấy có khỏe không? Da dẻ cũng hồng hào như thường, hơi ngâm ngâm chút thôi. Cho nên có như vậy thì mình mới thấy được cái khả năng của mình. Có những cái đó thì mình mới vượt được, có những kinh nghiệm. Cho nên sau này ai mà muốn nhịn ăn 10 ngày mà muốn có kinh nghiệm nhịn ăn, phone lên hỏi. Lúc đó mình có kinh nghiệm. Một ngày ra làm sao, 2 ngày ra làm sao, 5 ngày nó ra làm sao, rồi cái ngày nó chuyển biến trong cơ thể mình nó như thế nào. Tu là biết như vậy. Khi nhìn thân thì biết thân mình vậy, và khi nhìn tâm cũng biết tâm mình như vậy, thì gọi là cứu xét tâm tánh. Cái thứ tư là xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường. Mình mà xây dựng, mỗi một con người tu ai cũng có những cái sự nghiệp của mình, và người đời cũng có sự nghiệp của người đời. Cho nên ai Dù là người xuất gia hay tại gia, ai cũng có cái sự nghiệp hết. Thì vậy cho nên á, mình mà không bị ma chướng á, thì làm sao mình biết được mình có tới đâu chưa? Người ta không chửi mình thì làm sao mình biết được rằng mình nhịn cỡ nào? Ở trong kinh Đức Phật có kể một câu chuyện gọi là bà chủ hiền thục. Có cái bà đó là bà chủ mướn nhiều gia nhân người ở, thì ai cũng nghĩa là cả cái ép minh tinh đó là nghĩa là bà nổi tiếng là người hiền thục. Thì cái cô làm đó cổ mới nói chưa chắc, phải thử mới biết. Cho nên cái bữa nọ cái cổ cố tình cũng ngủ trưa. Cái cổ ngủ trưa cái bà mở cửa phòng vô, bà trừng mắt với cô. Rồi cái thôi bà đi ra. Cái là cô này thấy rồi. Cái bữa thứ hai cổ cũng ngủ trưa nữa, cái kỳ này bà chửi. Thay vì mỗi hôm qua bà trừng mắt phải không, ngày thứ hai bà chửi. Cái cổ ngủ trễ thêm ngày thứ ba nữa, cái bà giác cây vô bà đập. Rồi khi bà đánh như vậy cái cô chạy ra ngoài, cô la lên: "Bới làng xóm ép minh tinh ơi, bà chủ hiền thục đánh tôi." Như vậy thì Phật nói một câu ví dụ đó để muốn nói lên cái gì? Mình chưa biết được mình, phải đụng chuyện mới biết. Cho nên tu hành là phải có ma chướng, phải có trở ngại thì mình biết được rằng chí nguyện của mình nó kiên cường hay chưa. Cho nên khi mình ai mà phát tâm tu, phát tâm đi chùa là bởi phát tâm từ cái gì? Phát tâm từ cái tâm gọi là Bồ Đề Tâm. Mà Bồ Đề Tâm là gì? Bồ Đề Tâm là tâm giác ngộ, tâm giải thoát. Như vậy quý vị đi chùa nghe kinh mục đích để làm gì? Có phải là quý vị muốn cho đời sống quý vị học hỏi được một điều gì đó để mà làm cho đời sống mình nó thoải mái nhẹ nhàng hơn không? Phải vậy không? Đúng như vậy. Thì học cái đó rồi, nhưng mà vô chùa thì đôi khi đừng có tưởng là ở trong này rồi ai cũng nghe nói chuyện hiền từ, ai cũng nghĩa là lúc nào cũng nice với mình hết. Đâu có chuyện dễ ăn vậy. Biết nhiều khi rồi ở nhà ta cũng phiền não, ta chạy vô đây gặp mình cục phiền não nữa, hai cái cục phiền não đụng vô nó hít làm sao. Cho nên vậy thì đừng có buồn, có như vậy thì mình mới thấy được mình. Cho nên có trở ngại thì mình mới thấy được cái chí nguyện của mình. Ở đời có những cái thuận nghịch, Phật còn bị trở ngại huống chi mình. Người ta khen đừng có vui, tại vì người ta khen đẹp quý vị cũng không đẹp ra được chút nào, đâu có đẹp ra thêm. Mà người ta chê cũng không có xấu thêm chút nào. Ta vẫn là ta của thở nào. Cho nên người ta khen, người ta chê, Phật đã nói trong kinh, người ta chê đừng có vội mừng, đừng có vội buồn, mà người ta khen đừng có vội mừng. Tại nhiều khi mình mừng mình hớ. Mừng quá hớ. Cho nên thí dụ mình ở trong chùa, trước khi mình đi xuất gia, ai vô chùa mà gọi mình bằng mày á là mình ghét lắm. Tôi về kêu mày phải gọi là con hoặc là cháu chứ. Rồi cái khi mà đi tu á, mình là sư chú mà người ta vô người ta kêu cháu cái buồn. Nói tôi là sư chú mà kêu sao tôi là con, phải không? Rồi cái bữa nào lên chức đại đức hay lên chức thầy cái người ta kêu sư chú cái buồn. Nói tôi đại đức mà tại sao kêu tôi chú, phải không? Vì vậy cho nên rồi cái gì mà nó không như ý mình thì mình lại buồn. Có nhiều khi á, người ta khen á là chết á. Người ta khen nhiều cũng chết á. Cho nên rồi quý vị biết không, thầy trụ trì á dạy Pháp Hòa một câu rất là hay. Thầy nói á, mình là người tu thì càng tu cao chừng nào thì mình phải giống như chiếc máy bay vậy. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà chiếc máy bay nó bay cao chừng nào á thì quý vị thấy cái nó nhỏ chừng nấy, có phải không? Phải vậy không? Máy bay nó bay cao chừng nào nó nhỏ chừng nấy. Người tu cũng vậy, tu cao chừng nào thì cái bản ngã phải nhỏ chừng nấy. Mình tu cao, mình tu lâu mà thấy mình là ông thầy tu cao tu lâu, ai cũng phải nâng niu chiều chuộng phục tùng đó, coi chừng cái đó là cái hại cho mình vô cùng. Cho nên Phật tử cũng vậy, Phật tử thuần thành chừng nào, hiểu kinh hiểu đạo nhiều chừng nào thì cái bản ngã của người Phật tử đã phải mòn chừng nấy. Tại sao vậy? Bởi vì mình đã thấm tương thấm chao rồi, phải không? Thấm tương thấm chao rồi thì phải mòn cái ngã bản ngã chừng nấy. Bây giờ cái thứ năm, việc làm đừng mong dễ thành, Vì việc dễ thành thì lòng khinh thường kiêu ngạo. Ở đời, cái việc gì mà dễ thành thì chúng ta thường hay khinh khi, chúng ta thường khi dễ. Quý vị để ý ha, cái một cô gái nào mà khó đeo thì cái anh chàng nó lại càng thích thú. Tại sao vậy? Bởi vì cô này đặc biệt. Cô này đặc biệt. Cho nên cái gì mà khó thì chúng ta lại quý. Mà đôi khi đó, cái khó có được rồi mà lại còn khi dễ nữa, chứ đừng nói là cái dễ được mà xem trọng. À, quý vị thấy á, hột xoàn dễ kiếm không? Khó lắm. Nhà, nhưng mà có nhiều người có hột xoàn rồi mà còn nghĩa là chê, còn không thích nữa, còn bỏ tới bỏ lui nữa, chứ đừng nói. Vậy cho nên khi mà chúng ta tu thì chúng ta phải làm như thế nào để mà thấy cái việc làm của người. Thí dụ như tu mà ai cũng thành Phật hết á thì chắc có lẽ thế giới này không có còn khổ đau, phải vậy không? Cho nên nếu mà tu mà ai cũng hoàn toàn hết thì có gì đâu nữa là nói. Cho nên chính vì cuộc đời này có rất nhiều khổ đau cho nên có rất nhiều người tu. Mà khi người ta tu tức là còn khó khăn nhiều lắm. Còn khó khăn. Cho nên mình là người Phật tử thì đừng có thấy cái lỗi của người, mà phải thấy cái gì thưa quý vị? Phải thấy cái lỗi của mình. Như là Lục Tổ Huệ Năng đó, có người đến hỏi Ngài: dạ bạch Ngài, Ngài ngồi thiền Ngài có thấy gì không? Thì Ngài mới nói như thế này: ta thấy mà ta không thấy. Ta thấy cái gì? Ta thấy cái lỗi của ta, mà ta không thấy cái lỗi của người. Đó, người tu là phải như vậy. Thấy luôn luôn là thấy cái lỗi mình mà không thấy cái lỗi của người thì mới được. Thí dụ như bây giờ mình tới mình nói xấu người này, nói xấu người kia, mà mình quên rằng khi mở miệng nói xấu người là mình đã xấu rồi. Mình nói xấu người là mình đã xấu rồi, phải không? Đó là chưa nói tới cái chuyện mà người ta còn đánh giá mình nữa. Người ta đánh giá con người của mình, trời đất ơi, thân thiết như vậy mà ngày hôm nay ra nói xấu như vậy thì cỡ tôi mà ăn thua gì. Cho nên quý vị thấy không, càng nói ra chừng nào thì mình không có lợi đâu, mình có hại cho mình. Cái đó là Đức Phật gọi là tự hại, tự hoại và tự nguy. Mình làm cho mình tự nguy, mình làm cho mình tự hại, rồi mình tự hoại lấy mình. Cho nên cái việc gì dễ thành thì đừng có mong. Tu cũng như vậy, khó lắm chứ không phải dễ, phải không? Nhưng mà chính vì vậy cho nên chúng ta phải ráng. À, chúng ta phải ráng. Rồi bắt buộc ai tu cũng mau thành hết thì đâu được. Ví dụ như là quý vị thấy có bao giờ người ta đăng báo, thí dụ ngày xưa đi, mình nói chuyện ngày xưa đi, có bao giờ mà người xưa viết sách sử lại khen bà Nguyễn Thị A, ông Nguyễn Văn Năm giết 7 con muỗi không? Đâu có đâu. Mà người ta sẽ ghi lại cái lịch sử của ai? Võ Tòng Sát. Võ Tòng Sát Hổ chứ không phải Sát Tẩu nha. Võ Tòng Sát Hổ tức là giết cọp rồi nó mới có cái chuyện để nói, chứ còn mà đập mũi đập ruồi thì nói làm chi, nó dễ ợt ha. Cũng như vậy, tu hành cái gì, người cái gì nó khó thì mình mới quý, chứ còn nó dễ thì chúng ta lại khinh lờn. Cho nên việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng khinh thường kiêu ngạo. Cho nên một cái việc gì mình mà tu hành vượt qua được một ngày nào, thật sự là mừng một ngày đó. Giống như quý vị mà tu, giống như quý vị mà có con bây giờ vậy đó. Có con mà nó lớn lên ở đây đó, có nhiều vị nói lắm, bây giờ mà nó còn ngoan, nó còn hiền được ngày nào đó là mừng ngày đó. Có phải vậy không? Phải vậy không? À, thầy trụ trì cũng nói pháp hoài vậy đó. Con mà tu được ngày nào thầy mừng ngày đó. Không? Đó là cái tâm trạng của cha, của mẹ. Rồi mai chiều thí dụ pháp hòa mà có đệ tử thì chắc cái tâm trạng mình nó cũng như vậy. Giống như bây giờ, đừng nói chi mà có đợi khi nào có đệ tử. Phật tử cũng vậy, tất cả những Phật tử nào mà đi chùa, pháp hòa nói thật bằng cái tấm lòng, chủ nhật nào mà thấy cái Phật tử đó đi chùa đó, tự nhiên trong lòng pháp hòa vui lắm, thật sự mà nói như vậy. Cho nên rồi lâu lâu mà không thấy cái hơi lo, không biết cái vị đó ở nhà có vui không, không biết cái vị ở nhà đó như thế nào. Cho nên quý vị mà muốn cho thuốc bổ quý thầy, quý vị mà muốn cho quý thầy bình an, đừng có lo. Quý vị cố gắng ăn uống cho đều, ăn uống cho khỏe, giữ gìn. Rồi mỗi tuần tranh thủ đi chùa, cái quý thầy gặp mặt quý thầy biết quý vị khỏe, quý thầy vui, quý thầy cũng vui. Vì vậy cho nên cái gì cũng vậy, mình một Phật tử nào còn tu là mừng rồi, còn đi chùa là quý rồi. Cho nên đừng có bắt buộc người đó phải hoàn toàn. Họ ngày xưa họ giữ 10, giờ họ còn lại 5, quý không? Cho nên giống như mình mà hút thuốc vậy đó, à một ngày mình gói, bây giờ giảm xuống còn nửa gói cũng mừng, rồi giảm từ từ, giảm đến khi nào không còn hút nữa thì là quý. À cho nên rồi khi mà được như vậy thì mình mới thấy giống như xây chùa, làm chùa, Pháp Hòa nói quý vị nghe đó, khó khăn vô cùng. Đang làm một cái hết tiền, chạy đâu đây? Rồi phải chạy đôn, chạy đáo, hỏi đầu này, hỏi đầu kia, mà xây dựng được thì là một cái điều quý. Và rồi bây giờ khi xây dựng được thì phải làm gì? Phải làm gì? Phải giữ gìn, phải duy trì. À, cho nên mình đã thành người Phật tử thì phải cố gắng duy trì cái tinh thần của Phật tử. Là cái tinh thần gì? Cái tinh thần tiến tu không có dừng nghỉ. Thì chính có tiến tu đó cho nên mình mới thành tựu được những cái đạo nghiệp khó lường. Phải không? Đó là điều thứ năm. Điều thứ sáu là giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa. Phải không? Giao tiếp đừng có cầu cái gì cũng lợi cho mình, vì lợi cho mình thì mất đạo nghĩa. Mà phải sao? Phải lấy lợi của mình, lấy lợi của người làm cái lợi của mình. Có nhiều khi á, Pháp Hòa nói ví dụ một cái lợi đây. Thí dụ như bây giờ quý vị ở một căn nhà đó lâu nay, lâu năm rồi, quý vị dọn dẹp tươm tất, quý vị trồng hoa, trồng cây. Một ngày nào đó quý vị không ở nữa, quý vị nghĩ rằng một tháng nữa quý vị dọn. Thì khi quý vị nghĩ như vậy, rồi quý vị kệ nó, cho con mình nó phá nhà làm gì làm, phải không? Cây cối không cần chăm sóc, vườn tược không cần lo, tại vì mình đâu có ở nữa đâu, hơn tháng nữa mình dọn rồi, kệ ai tới sao mặc. Cái đó không đúng với cái tinh thần của Phật tử. Bởi vì sao? Bởi vì mình làm ở đây không phải là làm cho mình, không phải vì người, mà vì cái gì? Có đôi khi vì cái cây nữa. Không lẽ cái cây đó nó cần nước bằng tháng trời, quý vị nghĩ rằng không ở nữa quý vị bỏ phế cho nó chết queo sao? Phải không? Trồng cây thì cây nó cần nước, cho nên cần phải tưới nó. Đến khi nào ngày nào mình đi thì thôi. À cho nên á, người tu cũng vậy. Cái chùa cũng phải của mình, của ba tánh. Còn ở ngày nào là hết lòng phụng sự cho cái ngôi Tam Bảo đó chừng nấy. Đến khi nào mình hết duyên, ngày cuối cùng mình ra đi, một giây một phút mình còn cũng chăm sóc cho đến nơi đến chốn, rồi khi nào quẩy gói đi thì thôi, không lo nữa. Vậy thôi. Cũng như vậy, Pháp Hòa nói hoài với tất cả những quý Phật tử, tất cả những gì Pháp Hòa đã học, đã hiểu và sẵn sàng đem hết tất cả cái đó hướng dẫn, bày vẽ lại cho cái vị đó. Ngày nào vị đó còn tới đây, và một ngày nào còn tới là ngày đó làm hết mình, chia sẻ hết lòng. Mà không tới nữa thì làm sao? Hết thôi, hết nợ duyên, hết nợ. Cho nên cũng như vậy, con cái còn ở với mình cứ lo đi, chồng vợ còn ở với mình cứ lo, mà ngày nào ra đi thì mình hết lo, không còn gì nữa để lo lắng. Cũng như vậy, cái việc gì cũng vậy, đừng có thấy có lợi cho mình mới làm, có lợi cho mình mới làm. Thí dụ như bây giờ mình biết rằng cái người kia không thương mình nữa, bây giờ người khác họ thương, rồi cái người này cũng thương người khác nữa, thì thôi cũng được. Bởi vì bây giờ họ có người chăm sóc thì mình khỏi chăm sóc, phải không? Hạnh nguyện của Bồ Tát là như vậy, cho nên không có buồn. Có nhiều Phật tử đó không có được hạnh phúc trong gia đình rồi chia tay, thì khi đó mới lên mới buồn mới nói chuyện. Thì Pháp Hòa mới nói như thế này. Pháp Hòa nói thôi kệ, một ngày nào mà họ còn về thì mình cứ lo. Rồi bây giờ họ bỏ mình họ đi, họ có người chăm sóc thì mình khỏe, phải không? Khỏe rồi xong rồi á. Nhưng mà đừng có thù họ, đừng có ghét họ, đừng có giận họ. Nhưng mà lòng Bồ Tát luôn nuôi như thế này nè. Thôi kệ, ông cứ đi đi, hay là bà cứ đi đi, hay con cứ đi đi. Một ngày nào đó, khi mà không còn ai chăm sóc nữa thì về đây. Phải không? Cánh cửa gia đình này luôn luôn mở rộng chờ con. Đó là hạnh nguyện của Phật. Quý vị phải làm như thế nào mà thương tất cả mọi người giống như làm cha mẹ thương con vậy đó. Con nó có hư đốn cỡ nào, nó có bỏ mình nó đi như thế nào đi nữa, rồi một ngày nào đó nó về, có bao giờ mình bỏ nó được đâu. Phải không? Thì cũng như vậy. Cũng như vậy, người tu của mình vậy, cứ thương tất cả mọi người. À, đừng có lấy cái lợi. Lợi là gì? Họ thương mình có lợi cho nên mình mới thương họ. À, cho nên giao tiếp đừng có cầu lợi mình không, vì lợi mình là bất đạo nghĩa. Có một câu chuyện ở trong cái quyển Cái cười của Thánh Nhân á, họ có kể câu chuyện như thế này. Có một bà già nọ, bà cứ đi ra ngoài phố, bà chắp tay cầu cho ông vua ác sống lâu, cầu cho bạo chúa sống lâu. Thì người ta mới chửi bà, người ta mới nói tại sao mà ai cũng quyền rủa cho cái ông vua này ông chết đi mà bà cứ cầu cho ông sống. Ông mới nói dạ thưa quý ông, quý bà, tôi sống đến nay đã ba đời vua rồi. Ông vua thứ nhất rất là ác, cho nên tôi, ông vua thứ hai mới lên. Thì ông vua thứ hai mới lên á, cho nên ông mới biết rằng những cái bộ vệ hạ bên mình á hại ông vua trước, cho nên ông mới thủ. Cho nên lúc nào ông cũng phòng ngừa nghiêm ngặt những cái người bên cạnh ông có thể ông sẽ giết. Rồi cuối cùng ông cũng giết hết những người đó. Rồi khi đó người ta mới lật đổ ông vua thứ hai. Thì ông vua thứ ba lên. Ông vua thứ ba lấy kinh nghiệm của hai người trước nữa. Cho nên ông vua thứ ba còn ác hơn nữa. Cho nên bây giờ tôi sợ quá rồi. Tôi sợ bây giờ mà giết ông vua thứ ba thì ông vua thứ tư lên, ông còn ác gấp ba ông vua này nữa thì chắc chết. Không? Cho nên thôi, thà là ông này ông ác vậy mà còn đỡ hơn ông thứ tư. Không? Cho nên thôi tôi sợ quá, cho nên giờ tôi cầu cho bạo chúa sông lầu. Không? Đôi khi cái lợi của cái mình thấy như vậy mà chưa chắc là nó có hại, biết đâu chừng cái đó nó cũng có cái lợi. Người cứ lợi cho mình thì tự nhiên, cứ lợi cho người thì tự nhiên mình có an vui. Và thật như vậy đó. Thí dụ như mình nhịn ăn mà người khác no, tự nhiên mình thấy nó cũng vui. Quý vị biết không, ở trên đời này mất tiền, mất của có thể kiếm được, nhưng mà mất đạo nghĩa kiếm không được. Mất cái tình bạn tìm không ra. Quân không? Chắc ai coi Hồ Quảng này chắc biết hết ha. Thì Mạnh Lễ Quân á, là một cái người rất nổi tiếng, là giàu có mà giàu lòng từ ái, chăm sóc cho mọi người. Thì ông trong gia đình ông là không thiếu cái gì hết. Thì một hôm ông mới nói với cái người làm á, là đi ra ngoài mua thật là nhiều những cái gì mà quý giá mà trên đời này không có về cho ông. Thì người gia nhân mới đi một ngày trời đi về. Thì quý vị biết người gia nhân mới đi đâu không? Người gia nhân đó nợ của các vị. Bây giờ các vị đem hết giấy nợ ra đây các vị đốt cho tôi. Cái thì người ta mừng quá, ta đốt hết giấy nợ. Thì khi đi về thì ông Mạnh Lê Quân hỏi bữa nay mua được cái gì. Thì cái người đó mới nói rằng dạ bẩm quan, không mua được gì hết mà mua được rất nhiều. Mà mua cái này quan không có thấy được. Thì ổng cũng giàu lòng từ ái mà, cho nên thôi ổng cũng bỏ qua. Nói cho ổng cũng không cần, tại vì ổng cũng không thiếu gì rồi. Thì sau này ông bị thất chức, bị vua nghĩa là cắt chức, nghèo. Ông mới trở về cái làng đó thì được rất nhiều người ở trong đó nhớ cái ơn của ông, nhớ cái đạo nghĩa của ông ngày xưa đã tha nợ cho họ, cho nên họ ủng hộ lại cho ông, giúp đỡ lại cho ông có cuộc sống là bình thường. Đó, quý vị thấy một câu chuyện đó để muốn nhắc nhở rằng tiền của mất rồi kiếm được, phải không? Nhưng mà ở trên đời này có những cái thứ tình nghĩa, bạn bè, vợ con, anh em, cha mẹ mất rồi khó kiếm. Cho nên quý vị thấy nè, lỡ mình có mất cái cà rá, mất cái đôi bông, thôi đừng có nghi ngờ người này, đừng có hạch hỏi người kia. Bởi vì sao vậy? Bởi vì hạch hỏi mà nghi ngờ là thế nào cũng có chuyện, mà hễ sanh chuyện thì là mất cái tình. Đã mất của rồi mà còn mất tình nữa thì phải mất quá nhiều, phải vậy không? Cho nên thà là thôi mất của rồi để, tại vì mình sơ ý cho nên mới mất, thì thôi bây giờ đừng có để mất nữa. Nói ra làm chi, rồi đôi khi nó mất tình mất nghĩa. Đã mất của mất tình mất nghĩa nữa thì phí quá, phải không? Uổng quá, phải không? Vì vậy cho nên quý vị biết tại sao mà Phật dặn các đệ tử của Phật khi đi chùa đừng có mang trang sức nhiều không? Bởi chính cái chỗ đó đó, đi chùa, nhất là đi tu bát quan trai đó, là Phật cấm tuyệt đối là không có được đeo vòng vàng. Tại sao vậy? Vô chùa ngủ, ngủ chung mà, rồi cái nửa đêm nửa hôm ngứa ngáy, chị lột chị dục ở đâu đó, rồi sáng rồi nó văng vô góc nào đó, rồi chị tìm không ra, cái chị mới nghi. Chị mới nói hồi tối bà năm bà bảy, ông A ông B gì nằm gần tôi đây, không biết ông có thợp không. Cho nên rồi rốt cuộc cái ngày tu đó mình không yên. Ngày mình không yên, mình tu mà để thanh tịnh, rồi rốt cuộc mình nghi người này, ngờ người kia. Thôi bây giờ đừng có nói tới cái chuyện nghi ngờ. Nó đừng nói chuyện nghi ngờ, nổi cái chuyện mà mình mất của mình tiếc thôi là đã là một cái bất an trong lòng rồi. Có phải vậy không? Cho nên đi chùa càng đơn giản chừng nào là càng quý chừng nấy. Bởi vậy cho nên Phật trong chùa quý vị thấy mới chế ra cáo tràng là để làm chi vậy? Để không có còn phân biệt giai cấp, người giàu kẻ nghèo, anh mặc đồ sang, tôi mặc đồ rách, mà vô đây chúng ta cũng cáo tràng lam ngồi xuống đất tụng kinh như ai. Phải vậy không? Đó là cái tinh thần bình đẳng của đạo Phật. À, cái tinh thần vô ngã của đạo Phật. Vậy cho nên đó là tại sao mà Phật mới dặn và chúng ta đi chùa thì ở hàng xóm cũng vậy, trong gia đình cũng vậy, mất cái gì đừng có nghi. Mà hãy nghi, mà tôi xin lỗi, cái người ai cũng có cái tự ái, ai cũng có cái tự trọng. Tự nhiên lại hỏi chị có thấy cái cà rá của tôi để đây không? Hay là anh có thấy cái đồng hồ tôi mới lột để đây không? Nhiều khi mình hỏi bằng cái tâm vô tư là giống như là hỏi có thấy không thôi. Nhưng mà biết đâu chừng cái người kia họ buồn mình sao? Phải vậy không? Con người ai cũng có những cái tự ái, ai cũng có những cái tự trọng, mà hỏi mình thẳng thừng như vậy thì người ta buồn. Cho nên rồi không hỏi thì lại sanh nghi ngờ, không hỏi là sanh buồn phiền, mà hỏi thì bất tình bất nghĩa. Cho nên khó khăn vô cùng. Thôi thì thay vì để tránh cái tiếc của mất, để tránh cái mất cái tình, thì thôi đừng đeo gì tốt nhất. Trống trơn vậy là khỏe. À, rồi đó là cái thứ sáu. Bây giờ cái thứ bảy. Với người thì đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì thuận theo ý mình thì lòng sinh kiêu ngạo. Phải không? Tại sao vậy? Tại vì mình không có giống ai, mà tại sao bắt người ta phải giống mình? Ngộ vậy. Mình không công bằng. Mình bắt mọi người phải giống mình, mà trong khi đó mình không thích giống ai. Cho nên mình mà nhất hô bá ứng á, thì mình lại muốn tiền hô hậu ứng. Tức là một tiếng kêu thì trăm người lên tiếng. Rồi thì lại mình muốn rằng hễ mà đi đâu thì cũng trước cũng có người hầu, mà sau cũng có kẻ hạ. Bởi vì cho nên á, đã thuận theo ý mình một lần thì chắc chắn mình sẽ muốn thuận theo mình lần thứ hai. Đó. Cho nên á, con cái cũng vậy. Ở nhà quý vị nương chiều nó quá đó, thì ra ngoài nó không sống được với ai hết á, ai cũng ghét nó hết á. Tại vì sao? Bởi vì nó chưa có được cái sự cứng rắn dạy dỗ, lúc nào cũng được cưng chiều. Quý vị thấy nè, ở Việt Nam mình á, những cái gia đình mà nghèo đó, những cái đứa con mà người ta bỏ tới bỏ lui á, thì tại sao mà những cái đứa nó lại khỏe? Tại sao vậy? Tại vì nó lăn lóc, nó quen với vi trùng rồi. Còn những cái đứa mà ốm ở trong lòng, nghĩa là ăn chút là hâm, động chút là ốm á, nó ra ngoài cái nó bệnh hoài à. Tại sao vậy? Bởi vì nó không có quen với vi trùng. Rồi quý vị mới thấy nè, một khi mà chúng ta mùa đông đến thì chúng ta lại sợ bệnh cảm, cho nên chúng ta phải chích ngừa. Phải vậy không? Mà một khi mà chích ngừa đó thì có người là bị sốt. Phải không? Mà chính cái sốt đó mà nó ngăn ngừa lợt được cái gì? Cái bệnh hoạn sau này. Cũng như vậy, trong cuộc sống có những cái mà chúng ta phải đau một lần, à rồi chúng ta sẽ có kinh nghiệm ở những kỳ sau. Cho nên ở đời đừng cái gì cũng cầu thuận theo ý mình, vì thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu mạn. Cái gì cũng ý với ý mình thì mình ngạo mạn dữ lắm. Có đôi khi khúc mắc khó khăn, rồi người này chống người kia bán, mà nhờ vậy mà mình mới mạnh dạn, nhờ vậy mình mới có thành công. Cho nên phải chích ngừa, phải không? Ai cũng phải chích ngừa. Quý vị biết ha, ngày xưa có một câu chuyện. Pháp Hòa hay kể chuyện hả? Có một cái anh, ông thầy đó, ổng là cái nghề ăn trộm. thì ổng muốn dạy con ổng ăn trộm. Thì bữa thằng con nó cứ theo năn nỉ dạy ăn trộm hoài thôi. Ổng nói thôi được rồi, tối nay á con đi theo ta, ta sẽ có một cái gia đình này dạy cho con ăn trộm. Thì ông ấy dẫn cái thằng con vào tới ở trong cái nhà đó. Ông ấy nói bây giờ á trời khuya, người ta mới ngủ thôi, con chui vào trong cái rương này con nằm đi, rồi cái thiện lát nữa đó mà cha thấy mà ổn định rồi, thấy họ ngủ say thì cha ra dấu rồi con chạy ra ngoài. Thì thằng con nghe có lý, con chạy vào trong rương con nằm. Con nằm xong rồi đó, ổng mới đứng ở ngoài, ổng mới cầm bật đèn lên hết. À, ổng mới đánh cái phèn la, ổng đánh kèn lên, ổng nói ăn trộm, mới nằm trong cái nhà này. Rồi ổng giọt mất tiêu. Trời đất ơi, thằng con nó nghe như vậy, nó hoảng hồn, nó tóc rương ra mà nó tìm mọi đường cách nó chạy. Nó chạy thoát ra được một cái ngã kia, nó đón ông già, nó giận lắm, nó nói ông già hại nó. Cái nó ra nó thổ cổ ông già, nó sao cha hại con, nó ại cha dạy con ăn trộm đó, bây giờ kinh nghiệm chạy rồi thấy không. Như vậy thì có đôi khi những cái kinh nghiệm mà không, mà gì, chính vì những cái chuyện đó mà nó có kinh nghiệm. Có nhiều khi á có chịu thiệt nó đến mà mình kinh nghiệm nào mà nó không hay, mà đụng chuyện thì mình mới biết. Mà khi mà đụng chuyện mình sợ sệt thì quên hết đi thì kinh nghiệm. Quý vị biết cô Pháp Tịnh này, cô Pháp Tịnh mình á, thì cô mới kể hồi xưa đó cô cũng da thịt đồ lắm. Thiện bữa nọ đó thì cái cô mới kể là cái năm khoảng 68, cái thời chiến tranh á, ở nhà cô có cái bộ ly quăng, tức là bộ giường dán á, mà ngày thường cô chui vô đó không có đọt. Cái bữa nọ trời đất ơi, bom nó dội ầm ầm vậy, cái cô quản giết cô chui tọt ở dưới cái giường. Và sau cô chui nó tọt lót ở trong đó à. Cái một lát nào mọi việc đồ xong, cái cô mới nói ông ơi ông dỡ cái giường kêu tôi ra. Cái ổng mới nói ủa hồi nãy ai đưa bà vô đó, hồi nãy tôi tọt vô được. Ôi sao hồi nãy bà tọt được mà giờ bà ra không được, hồi nãy tôi sợ quá. Rồi ở Việt Nam mình như vậy, nhiều cái nhà đó nghĩa là tiền bạc vàng dòng của quý họ để cả rương vậy đó, tới hồi mà cháy nhà một cái đó hả, một bà thôi mà bưng nguyên cả cái rương, hai ba cái rương chạy ra ngoài. Cái một lát mà chạy xong rồi cái hỏi kêu người phụ đem vô, nói tại sao nãy nó được, tại nãy tôi sợ nó cháy quá cho nên tôi có đạo lực. Tôi sợ nó cháy cho nên tôi ấy. Giống như quý vị nào mà đi vượt biên đó, bị công an mà rượt coi, trời đất ơi, dây kẽm dây gì đạp mà không thấy đau, mà tới hồi mà xong rồi mới thấy nó đau, phải vậy không? Thì bây giờ nói vậy cái Pháp Hòa mới kể cái kinh nghiệm Pháp Hòa. Cái hồi nhỏ đó, cái năm đó Pháp Hòa khoảng 9-10 tuổi gì đó, thì có một thời gian á ở dưới Cần Thơ đó đò nó ế lắm, cho nên rồi họ mới nói á là ở Cồn Tiên á, ở bãi cát á, nó có cái cồn gọi là Cồn Tiên, ai cùi đuôi lỡ lói là trăm bệnh xuống cái bãi đó tắm là hết. Cái thì cả làng cả xóm ở đó lúc đó ai cũng đổ xô đi, nghĩa là đi ra cái bãi đó để tắm. Thì mình cũng không khỏi, Pháp Hòa cũng không thoát được cái lời đồn đó, cho nên rồi cũng đi với cả xóm vậy nè. Bữa đó tổ chức mới đi, thì lúc đó là công an họ không có cho đi, họ nói là mê tín gì đó không cho đi. Cả xóm mới hẹn nhau á, 4 giờ nghe sắm nhang đèn đồ sẵn hết, cái mỗi người từng người đi xuống bến đò đã chuẩn bị đi. Cái thì Pháp Hòa nhớ cái bữa đó chui hết đi dưới ghe rồi, cái chui xuống cái chờ hoài chưa có đủ khách, cái tới 7 giờ sáng rồi, cái phát ở đâu có người là ăn công an một cái, trời đất ơi, ta nói quý vị biết không, nghĩa là tung với nhau mà chạy, là chạy bán sống bán chết, mà lúc đó là sình bùng gai góc gì chạy thôi là chạy. Pháp Hòa là sợ cầu khỉ số 1, vậy mà lúc đó chạy trên cầu khỉ như chơi. Chạy cầu khỉ như chơi, và khi mà cái vụ đó xong rồi là biết đi cầu khỉ luôn đó. chứ hồi xưa mà ở chùa đó nha, ở chùa thì đâu có cái cầu như mình bây giờ đâu, không có cầu, toàn là đi hầm cá dồ. Mà mỗi lần mà leo lên cái hầm cá dồ rồi đó là tuột xuống không chứ không dám đi, sợ quá. Vậy mà sau cái vụ đó rồi là cầu tre đó là đi như chơi vậy đó. Ở đây cũng như vậy, cái gì mà nó dễ thành á thì tự nhiên, cái gì nó cũng thuận theo ý mình á thì tự nhiên rồi mình xin lờ, phải không? Có đôi khi có những cái khúc mắc, có những cái mà bất chợt như vậy đó là tự nhiên rồi cái là mình lại có những cái kinh nghiệm. Bây giờ qua cái thứ 8 là gì? Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có mưu đồ. Khi mình cho ai một cái gì mà trong đạo Phật gọi là bố thí thì chúng ta đừng có cầu mong người ta phải nhớ mình, phải không? Cái danh từ chuyên môn của đạo Phật gọi là bố thí ba la mật. Ba la mật là gì? Ba la mật là rốt ráo, là viên mãn, tiếng Anh dịch là perfection, một cách perfect. Cho cái gì giúp cho ai một cách rốt ráo, một cách viên mãn, không cần người ta nhớ mình. Ví dụ như giờ mình cho người ta 5 đồng hay là cho cái gì đó, nhớ tôi nghe bà hay nhớ tôi nghe ông, tại tôi nghe, bữa nào nhớ nghe. Thì như vậy thì cái đó gọi là thi ơn mà có mưu đồ. Rồi cái vài bữa nào mà hữu sự cái người ta tới, người ta nhờ người ta giúp mà tao không giúp cái chửi. Nói ngày xưa mình giúp mà họ không giúp lại mình. Cho nên thi ân đừng có cầu đền đáp. Mà Phật dạy trong kinh á, nó có 3 điều mà người Phật tử không nên đó. Thứ nhất là gì? Là đừng thấy mình là người cho. Thứ hai, đừng thấy của mà cho. Thứ ba, đừng thấy người nhận. 3 cái đó Phật gọi là tam luân không tịch. À, ví dụ bây giờ người kia tới giúp xin mình 5 đồng. Mình là người cho, đừng thấy mình là người cho ơn. Nay là 5 đồng, tôi cho bà 5 đồng, bà là người nhận, đừng thấy cái đó. Bởi vì thấy cái đó là bữa nào mà mình cầu người ta giúp được á, không được mình lại buồn, mình lại giận, phải không? Cho nên trong mà cái quyển gọi là Luận Đại Trượng Phu đó, có nói như thế này. Bậc Bồ Tát nghĩ rằng, ai mà nghĩ rằng mình đến xin, cái người nào đến xin mình là người mang ơn mình, mà thật sự ra không phải. Bồ Tát phải luôn nghĩ rằng người nào đến xin mình là người đó đang cho mình, còn mình là người cho, mình là người đang mang ơn của người đến xin. Tại sao vậy? Bởi vì họ đến, họ xin, tức là họ cho mình cái cơ hội để mà làm phước, tạo công đức. Cho nên người đến xin là người đến cho, còn mình là người cho là mình là người đang xin. À, mà cái người trượng phu là phải nghĩ như vậy. Mà trượng phu nghĩ như vậy được thì người trượng phu thoải mái, thảnh thơi. Nào, và cho nên quý vị thấy ai mà đến chùa mà người đó ăn không mà không thấy họ làm, cũng đừng có trách, đừng có giận, tại của chùa mà, chùa là ăn free mà, phải không? Cho nên kệ, người ta không làm gì hết mà người ta chỉ đến ăn cơm thôi cũng được. Bởi vì sao? Bởi người ta ăn và người ta gieo duyên. Trong kinh có kể một câu chuyện, có một anh đó anh sai. Thì trong lúc anh sai cho nên anh mới nói Phật ơi con muốn đi tu. Phật nghe vậy Phật cạo đầu chảnh đi tu. Thế khi mà anh tỉnh dậy cái anh bỏ anh đi thì người ta mới hỏi Phật. Thì Phật mới nói vô lượng kiếp anh chàng này chưa bao giờ phát tâm tu mà nhờ say cho nên phát tâm tu, thôi kệ ta cạo đầu gieo duyên. Cạo đầu gieo duyên. Cho nên giờ Phật tử mình nghĩa là gia duyên ràng buộc, cho nên phải đi thọ bát quan trai là vậy đó, để mà gieo cái duyên kiếp sau mà lỡ có sinh ra đó đi xuất gia. Chứ còn như bây giờ đó lên hối hận lắm, nghe không? Con biết có chồng có vợ khổ kiểu này là con đi tu cho rồi. Nhưng mà nói vậy thì nó muộn rồi. Bây giờ muốn vậy thì thôi, đi kiếp này đó bỏ cái khóa bát quan trai nên đi tu đi, lên đây tu ngàn đêm gieo cái duyên cho kiếp sau. Nè, quý vị nhớ Hòa Thượng Quảng Đức không? Có nhớ Hòa Thượng Quảng Đức không? Hòa Thượng Quảng Đức gọi là thiêu thân hy sinh cho Phật Pháp năm 63. Nhưng mà ngài có cần ai nhớ tới ngài không? Có cần không? Không cần. Cho nên ông Vũ Hoàng Chương á mới làm bài thơ gọi là Lửa Từ Bi tặng cho Hòa Thượng Quảng Đức như thế này. Và trong đó có mấy câu Hòa nhớ rất hay. Ngọc hay đá tượng chẳng cần ai tạc, lụa hay tre nào khiến bút ai ghi, chỗ ngài ngồi một thiên thu tuyệt tác, trong vô hình sáng chói nét từ bi. Tượng hay đá, ngọc hay đá tượng chẳng cần ai tạc, tôi không cần ai tạc tượng tôi bằng ngọc bằng đá để kỷ niệm, tôi không cần ai ghi lịch sử tôi lên lụa lên tre. Bởi vì sao? Bởi vì chỗ tôi ngồi là một thiên thu tuyệt tác. Bây giờ hãy nhắc tới ngài là đường Phan, nghe đường Phan Đình Phùng phải không? À, ở đường cái gì đó giữa đại lộ Phan Đình Phùng Lê Văn Việt, thiên thu tuyệt tác, đâu cần ai ghi, đâu cần ai tạc tượng. Ngọc hay đá tượng chẳng cần ai tạc, lụa hay tre nào khiến bút ai ghi. Tại sao vậy? Bởi vì sao? Bởi vì ngọc đá cũng thành tre, thành tro, lụa tre dần mục nát, với thời gian lê vết máu qua đi. Còn rồi mai xa mai đây còn chi? Còn mãi chứ, còn trái tim Bồ Tát gọi từ bi xuống tận ngục A Tỳ. Đó, quý vị thấy cái bài thơ dài lắm, nhưng mà trong đó có mấy câu rất hay để nói lên cái tinh thần bố thí không cần người ta nhớ. Làm gì không cần người ta mang ơn mới thật là làm việc thiện, làm việc nghĩa. Chứ còn làm mà người ta phải nhớ ơn mình thì cái đó là có mưu đồ. Bây giờ cái thứ chín là gì? Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động. Thấy cái gì lợi thì đừng có nhúng vào, phải không? Thì quý vị để ý nè, quý vị để ý như thế này. Một cái cây mà sai trái á thì người ta sẽ tới hái nhiều, phải vậy không? À, những cái người mà ăn trộm á, có bao giờ họ tới những cái chỗ mà máy tranh nghèo nàn họ ăn trộm không? Hay là họ tới những nhà băng họ ăn cướp? Luôn luôn là tới nhà băng. Thì có một hôm nọ, Ngạ Nan mới hỏi Đức Phật, tại sao tụi con tu hoài mà thấy danh thấy lợi tụi con còn ham, mà đối với Phật danh lợi Phật không màng? Thì Phật mới đưa một cái ví dụ, Phật nói như thế này. Thí dụ như bây giờ có một cái cây rất là nhiều trái ở một cái ngã tư đường, thì các ông có tới hái không? Thì Ngạ Nan nói dạ hái. Thì Đức Phật mới nói rằng á, như vậy là chết, như vậy là hại. Tại sao vậy? Cái cây mà nó sai trái mà ở ngã tư đường chứng tỏ là cái cây này có độc. Chứ nếu mà nó ở ngã tư đường mà nó ngon, nó ngọt, nó ăn được là người ta hái hết rồi. Chứ còn nếu mà cái cây mà nó nhiều trái nằm trong rừng mà không ai hái thì còn khả dĩ hái được. Còn mà nó nằm ở ngã tư đường mà không ai hái mà chúng con lại hái là hại, là độc. Vì cũng như vậy, cái danh cái lợi là cái độc hại vô cùng mà con người chúng ta lại dính. À không, thấy lợi đừng có nhúng vào, vì nhúng vào thì tất si mê phải động. Quý vị thấy ha? Tại sao có bao giờ á mà quý vị mà chơi hụi mà đóng ít, hụi càng cao quý vị về bán nhà bán cửa bán hết vàng vòng vô đó rồi cái bị quịch một cái mất, phải không? Thấy lợi đừng có nhúng vào, vì nhúng vào là si mê phải động. Cho nên á, gặp casino á, đừng có ghé vô nha. À, thấy lợi đừng có nhúng vào là cái chỗ đó độc hại vô cùng. Ăn một mà thua 10 là chỗ đó đó. Quý vị Pháp Hòa kể quý vị nghe, có một em đó 18, 19 tuổi mà lên đây nói Pháp Hòa, trong một đêm thua 15 ngàn. Mà để dành đó, đi làm, nghĩa là làm, nghĩa là nghỉ học mà, đi làm dành dụm để mà mở một cái cơ sở định là hùng hạp làm ăn. Rồi khi mà nghỉ, rồi cái gặp casino nghĩ rằng chắc vô kiếm chát, hoặc là chơi 1-200 chắc nó hụt 1-200 không sao. Nhưng mà đâu có phải dễ. Cái đó là cái thứ độc hại, cái thứ là cái ái nhiễm vô cùng. Thua 100 tức quá, chơi 100 nữa để gỡ, nhưng mà lát sạch 15 ngàn rồi nào không hay. Vô cùng, cho nên thấy lợi đừng có nhúng vào. Cho nên cái cabarac hay là cái gì, cái gì dưới này nè, cái gì dưới đào thao mình đó, hả? À, đừng có rớ vô. Rớ vô là phỏng tay à. Cái thứ 10 là gì? Là oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Có một cái ở trong cổ học Tinh Hoa đó, có kể một câu chuyện. Khi mà mình bị oan ức á, thì mình hay biện bạch lắm, phải không? Biện bạch cho giải oan. Cái điều này là đúng chứ không phải sai. Là khi mình có bị oan thì cứ minh oan, nhưng mà nếu một hai lần mà người khác không có nghe đó thì thôi đừng có nói nữa. Tại vì nói nữa thì oán thù nó sanh chứ không có gì hết. Thì ở trong cổ học Tinh Hoa có kể một câu chuyện á, là có một cái anh chàng đó, ảnh đi đường cái bị người ta thọt cổ, nói ảnh là tên ăn trộm, cho nên bắt nhốt ảnh đâu mấy tuần lễ. Cái sau đó thả anh về. Thả anh về cái anh vô nhà anh khóc bù lu bù lo với sư phụ. Anh nói thầy ơi, con bị oan. Nghe nói vậy nghĩ ông thầy sẽ vuốt đầu an ủi. Ông thầy kêu cúi xuống, ông thầy quất thêm một trận nữa. Cái thầy nói trời ơi, con bị oan mà sao thầy đánh con. Nói ta không đánh cái tội oan của nhà ngươi, mà ta đánh cái bộ gió. Tại vì ngươi làm sao cho nên người ta mới nghi. Chứ tại sao ở ngoài chợ hàng trăm người ta không nghi ngươi là tên ăn trộm, mà nghi ngươi như vậy là bộ gió của mi có cái gì đây, phải không? À, Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Đang ngồi nói chuyện, gặp cái chị kia đi tới thì cứ nói chứ mắc cái gì mà phải nín. Rồi cái người ta nghi quan mình, cái chửi người ta. Tại vì cái bộ gió của mình, cái tật của mình, cái tịch của mình làm người ta nghi. Nói thì cứ nói đi, tại sao thấy tôi đi tới mà nín? Như vậy chứng tỏ đang nói tôi, phải vậy không? Cho nên á, rồi bây giờ bị oan ức thì đừng có bị, bây giờ lỡ có minh bạch một hai lần mà người ta không nghe, không sao, nín đi. Tại vì nói nhiều chừng nào thì phân bua nhiều chừng đó. Người ta đang báo chửi mình phải không? Mình đang báo chửi lại, rồi rốt cuộc là bút chiến, phải không? Rồi báo chí ăn tiền, vô ích, không có lợi. Rồi người ta càng moi móc cái chuyện của mình ra thêm nữa. Cho thôi, nín là tốt. Là mà càng nói, có ai mà nhận cái lỗi về mình không? Ai mà nói là cũng muốn nói cái tốt gì cho mình hết á. Cho nên càng phân bua thì là cái nhân ngã càng chưa xả. ở trong cái câu chuyện, câu cái quyển gọi là góp nhặt cát đá đó, thì có câu chuyện gọi là Thế À. Ngài Thiền Sư Bạch Ẩn á, người ta tới, ai cũng tôn xưng Ngài là Phật sống. Cái bữa nọ có một cô, cổ dẫn con cổ tới, cổ mới nói, hỏi cha mẹ, hỏi đứa con này của ai? Thì cổ mới chỉ dạ của ông thầy Bạch Ẩn. Cái thì ông thầy và ông thầy Văn Bua phải không? Cái ông thầy mới nói, ủa vậy hả? Cái vài bữa nữa cổ sanh ra, cái cổ giao lại, cổ nói, con ai đem bỏ chùa thầy, phải không? Con thầy thầy mang, phải không? Thì xong rồi cái ông thầy mới nói, vậy hả? Cái ông thầy lãnh đứa con nuôi. Cái vài bữa sau, cái người chồng đổ đạt cái về, cái kiếm lại vợ, cái dẫn vợ tới, nói dạ thưa thầy, xin thầy cho lại đứa con. Ổng nói vậy hả? Cái ông đưa con. Đưa con xong rồi cái hàng xóm họ nghe được vậy, họ chạy đến mô Phật, con xin tôn thầy làm Phật sống. Trở lại, cái ông nói, ủa vậy hả? Thì quý vị mới thấy, có những cái quan ức không cần biện bạch, phải biện bạch thì nhân ngã chưa xả. Quý vị thấy Quan Âm thì kính không? Quan đâu cần phân bua, không? Nói vậy chứ, cái này khó à, phải không? Cái vài bữa nào mà ai sắp tới đứa con, nói con thầy Pháp Hòa nó chết. Lúc đó cái là, lúc đó là đổ nợ rồi. Nhưng mà quý vị biết không, học thì học vậy à, nói thôi thầy ơi, quan ức không cần biện bạch, và tới hồi vậy cái nói thôi ông thầy đóng tu bê bối, đừng đi chùa nữa. Thôi thì hôm nay cái 10 điều tâm niệm thì mong rằng đại chúng luôn luôn nhớ nghĩ những cái điều này để làm những cái hành trang cho mình. Và trước khi quý vị nghĩ, có một em Phật tử lên đây, Thảo lên đây đọc cho đại chúng nghe bài kinh thay vì mình tụng bài hồi hướng. Sư cô mới đi Việt Nam về đó. Rồi, bữa nay con đọc bài gì? Trì tụng kinh Thâm Diệu. Rồi, đọc đi. Trì tụng kinh Thâm Diệu, tạo công đức vô biên, đệ tử xin hồi hướng cho chúng sanh mọi miền, pháp môn xin nguyện học, ơn nghĩa xin nguyện đền, thiền não xin nguyện toàn, quả phục xin chứng nên. Hay quá. Rồi con đi Việt Nam về vui không? Vui. Vậy hả, con có ăn đồ Việt Nam nhiều không? Nhiều. Nhiều ăn gì? Có ăn cua không? Áo này phải may ở Việt Nam không? Ừ. Áo này gọi là áo gì? Áo gì? Áo bà ba. Áo bà ba. Rồi, thôi xuống đi. Thôi giờ mời đại chúng duỗi chân chút xíu rồi nghỉ. Xin thưa với đại chúng là hôm nay mình học có nhiều cái bài, nhiều cái câu, nó cũng nói cái vấn đề thuận nghịch phải không? Thì cái bài tuần tới Pháp Hòa sẽ nói chuyện với tất cả đại chúng với cái bài kể cho tất cả quý vị nghe những câu chuyện chướng ngại của người tu. Thì quý vị nào mà muốn biết những kinh nghiệm, những câu chuyện của người tu, chướng ngại như thế nào, chướng nạn như thế nào, thuận nghịch như thế nào, xin hẹn quý vị chương trình chủ nhật tuần sau. Giờ quý vị duỗi chân rồi nghỉ từng xuống chúng linh.